Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Ninh Khinh Tuyết gặp nạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đang truy tìm Ninh Khinh Tuyết, và hắn ở Hồng Kông đã thu được một số manh mối nhất định và đang tìm kiếm dọc theo đường biển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Anh tới tìm tôi có chuyện gì? Hư Nguyệt Hoa phát hiện người tới tìm cô lại là đại ca Lã Tư của bang Hải Đường. Thế nhưng Hải Đường chỉ là một bang hội nhỏ, không đáng để Hư Nguyệt Hoa để ý tới. Lã Tư đương nhiên cũng tự biết thân phận của mình. Anh ta biết, trong mắt của Hắc Quả Phụ Hư Nguyệt Hoa thì anh ta chẳng là gì cả. Thấy Hư Nguyệt Hoa trở về, anh ta lập tức đứng dậy cung kính nói: "Chị Hư, tôi đến đây là muốn nương tựa chị đây." Hư Nguyệt Hoa nhìn Lã Tư thắc mắc: "Anh tới nương tựa chỗ tôi? Anh sống nhờ vào biển. Chỗ của tôi làm ăn chỉ là quán bar và tin tức. Anh tới đây nói muốn nương nhờ tôi là có ý gì chứ?" Lã Tư thận trọng nói: "Chị Hư, tôi biết Hải Đường của tôi thì không đáng nhắc tới trước mặt chị. Tôi may mắn được tiền bối Diệp Mặc tặng cho một viên bồi khí đan. Cũng nhờ có bồi khí đan này mà tôi đạt tới hoàng cấp. Sau khi lên được hoàng cấp thì tôi mới hiểu từ trước tới giờ mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Hóa ra giữa người nhập cấp và người chưa nhập cấp lại có sự khác biệt lớn như vậy." Hư Nguyệt Hoa dường như là mờ hiểu được ý tứ của Lã Tư. Cô ngồi xuống đồng thời cũng bảo Lã Tư ngồi. Sau khi Lã Tư ngồi xuống lại tiếp tục nói: "Tôi biết, dựa vào năng lực của tôi thì chẳng là gì trong mắt của Diệp tiền bối. Nhưng chị Hư thì không giống. Diệp tiền bối giữ chị lại chắc chắn là vì năng lực của chị. Tôi nghĩ nếu như đầu quân cho chị, nếu chị Hư lại đi theo Diệp tiền bối thì tôi cũng được thơm lây." Hư Nguyệt Hoa đầu tiên mới chú ý quan sát Lã Tư. Chẳng trách cha cô năm đó đã nói với cô là đừng nên coi thường bất kỳ một ai. Tên Lã Tư này không có chút tiếng tăm gì, chỉ là một thủ lĩnh nhãi nhép của Hải Đường trên đất Hồng Kông. Vậy mà anh ta có thể nhìn xa trông rộng đến vậy, có thể đoán ra mục đích của Diệp Mặc giữ cô lại. Hơn nữa anh ta còn biết nghĩ xa thêm một bước. Cho dù muốn theo Diệp Mặc thì anh ta cũng biết Diệp Mặc không xem trọng anh ta, cho nên mới tìm tới chỗ cô. Người này đúng là biết tính toán thật. Cũng đúng thôi, Hải Đường mặc dù chỉ là một băng mái phái nhỏ, nhưng cũng coi là một miếng thịt mỡ, có thể sống được trong cái khe hẹp ở đất Hồng Kông này. Điều này chứng tỏ bản thân anh ta cũng không hề đơn giản. Anh rất thông minh, Hư Nguyệt Hoa tán thưởng. Cô bây giờ mới biết là người thông minh không phải chỉ có mình cô. Mặc dù cô vẫn đang suy nghĩ có nên đầu quân cho Diệp Mặc hay không, nhưng đã có người nghĩ cách đầu quân cho Diệp Mặc rồi. Tên Lã Tư trước mặt cô lúc này là một ví dụ. "Cảm ơn chị Hư đã khen. Trước mặt chị tôi không dám nhận hai chữ thông minh này, nhưng Lã Tư tôi là người trọng nghĩa khí. Nếu chị Hư đồng ý tiếp nhận tôi sẽ tận tâm làm việc cho chị." Lã Tư thận trọng nói. Hư Nguyệt Hoa cười không bình luận gì thêm, cô đứng dậy nói: "Lã bàng chủ, xin hãy cứ về trước đi. Nếu như có một ngày tôi thực sự về phe Diệp tiền bối, tôi nhất định nói với anh một câu." Lã Tư trong lòng vui vẻ, mặc dù Hư Nguyệt Hoa chỉ nói một câu, nhưng anh ta đoán được Hư Nguyệt Hoa đã nói ra câu này thì chứng tỏ Diệp Mặc đang chiêu dụ cô về với hắn. Nghĩ đến đây lập tức Lã Tư đứng dậy, nhưng trước khi đi anh ta còn lưỡng lự một chút. Anh ta biết bản thân không nên nói ra suy đoán của mình. "Anh còn chuyện gì nữa sao?" Từ lưỡng lự của Lã Tư lập tức bị Hư Nguyệt Hoa nhìn thấy. Lã Tư bị Hư Nguyệt Hoa hỏi liền quyết định nói: "Đúng vậy, chị Hư. Hôm nay khi mà Lưu Pháo Nha cướp đan dược, tôi ngồi sau lưng tứ bất tượng của Hồng Kông, tôi đã trông thấy Phó Hữu Ngân cũng có ý định đứng dậy, nhưng lại bị anh cả quán ngăn cản lại. Sau khi ra về tôi đã để ý tới bốn người đó, thì quả nhiên bọn họ vừa ra khỏi phòng họp, bốn người đã nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó nhanh chóng gật đầu, rồi lái xe rời đi. Tôi nghi là họ sẽ có khả năng gây bất lợi cho Diệp tiền bối." Hương Nguyệt Hoa nhướng mày nhìn chằm chằm vào Lã Tư chậm rãi nói: "Nếu đã như vậy, sao anh không quay lại mà nói với Diệp tiền bối luôn?" Lã Tư có chút khó khăn nói: "Một là tôi sợ Diệp tiền bối sẽ nghĩ tôi cố ý tiếp cận anh ấy. Hai là lúc đó tôi ngồi sau tứ bất tượng của Hồng Kông. Nếu ngay lúc ấy mà tôi lập tức quay lại báo với Diệp tiền bối thì sợ rằng chuyện này sẽ đến tai tứ bất tượng mất. Hải Đường của tôi chỉ là một bang hội nhỏ, chúng chỉ cần vung tay một cái là có thể đập tôi chết như con rán. Bây giờ anh đã hoàng cấp rồi còn sợ cái đám tứ bất tượng Hồng Kông hay sao? Hơn nữa anh không sợ tôi mật báo à?" Hư Nguyệt Hoa hoài nghi nói. Lã Tư cẩn thận nói: "Tứ bất tượng ở Hồng Kông có thể khiến cho tiêu bang chủ cũng phải kiêng dè, cho nên chúng tuyệt đối không phải đơn giản. Hơn nữa cho dù là tôi không sợ, nhưng anh em thuộc hạ của tôi đều là những người bình thường, chúng có thể giết họ bất cứ lúc nào. Còn về chuyện mật báo thì chị Hư tuyệt đối sẽ không vì chuyện như vậy mà đi mật báo tôi, nếu không thì hôm nay tôi đã không tới đây." Hư Nguyệt Hoa gật đầu: "Được rồi, tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ để ý, anh cứ về trước đi, lúc nào cần giúp tôi sẽ báo với anh." Lã Tư vui vẻ rời khỏi quán bar của Hư Nguyệt Hoa. Anh ta biết Hương Uyển Hoa đã nói vậy thì chứng tỏ nếu như cô ta đổ quân cho Diệp Mặc nhất định sẽ dẫn mình theo. Lá Tư là một người có lý trí, nếu chưa từng thấy được lực lượng hoàng cấp thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ anh ta vào hoàng cấp rồi lại được nếm trải sự lợi hại của hoàng cấp, thì anh ta lại càng khát vọng với những sức mạnh lớn hơn. Hương Nguyệt Hoa đã thay đổi cách nhìn về Lá Tư. Tên này quả thực rất có đầu óc, hơn nữa làm việc không nóng nảy. Bất luận là cách nghĩ của hắn có đúng hay không thì cô cũng định dự điều tra một chuyến. Diệp Mặc cho cô bồi khí đan rõ ràng là trả công cho cô, quá với những gì cô đã làm. Chút chuyện này cô làm thì cũng không đáng gì. Hơn nữa, người khác thì sự tứ bất tượng của Hồng Kông, chứ cô thì không. Lúc mà Ninh Kinh Tuyết nhảy từ trên máy bay xuống thì cô đã biết mình không còn đường sống nữa. Cảm giác nghẹt thở, cô thấy có một luồng khí mạnh cuốn cô đi. Hơn nữa còn có gì đó muốn ép cô xuống, muốn làm cho cô vỡ vụn ra. Nhưng đến thở cô cũng không thở nổi. Trong một khoảng thời gian ngắn ý thức mơ hồ, cái cảm giác này không giống với lúc cô tập nhảy dù chút nào. Cảm giác này cô không muốn phải cảm nhận lần thứ hai. Là do máy bay đang ở độ cao, khoảng 10.000 mét, thậm chí là chưa tới. Nếu như ở trên độ cao 15.000 mét thì có lẽ cô đã bị xé rách rồi. Dù để nhảy dường như cả thế kỷ chưa mở ra, đó của Ninh Kinh Tuyết đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Và lúc cô không thể hít thở nổi, lồng ngực như bị xé rách, thì chiếc dây chuyền trước ngực phát ánh sáng bảo vệ cho cô. Lần này Ninh Kinh Tuyết đã thấy rõ, ánh sáng trắng ấy lúc có lúc không, hơn nữa phát sáng trong thời gian khá lâu. Cảm giác bị ép và lạnh thấu xương đã tan biến, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại cảm thấy là cô vẫn không thở được. Không thể hít thở thì chẳng lẽ là chết sao? Đúng lúc cô không thể thở được thì trong cơ thể phát ra một luồng khí xông thẳng lên não, luồng khí này khiến cô cảm giác dễ chịu liền. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nhớ tới môn công pháp mà Đường Bắc Vi dạy cho cô, cách vận chuyển khí mà Đường Bắc Vi làm, nó giống hệt như luồng khí đang chảy trong cơ thể cô lúc này. Ninh Khinh Tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ mình thực sự đã học được môn công pháp này sao? Chẳng lẽ đây quả thực là do Diệp Mặc từng dạy cho cô? Nhưng mà dòng khí này lại rất yếu, Ninh Khinh Tuyết cũng không nghĩ nhiều nữa, cô dựa vào công pháp tu luyện mà Đường Bắc Vi đã dạy, bắt đầu vận khí. Giữa độ cao khoảng 10.000 mét trên không, rơi xuống, sau khi dù mở ra, Ninh Khinh Tuyết vẫn còn đang chìm trong vận hành chu thiên, thậm chí còn không biết là dù đã được mở ra. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, một cảm giác như có băng hàn đâm vào da thịt khiến Ninh Khinh Tuyết tỉnh lại. Cô vẫn chưa chết, cô rơi xuống giữa đại dương bao la, cảm giác lạnh thấu xương ập đến. Ninh Khinh Tuyết biết là cô đã rơi xuống Thái Bình Dương rồi. Nếu không thể thấy được đất liền thì cuối cùng cũng chỉ một con đường chết mà thôi. Nàng gỡ dù ra, lúc này mới nhớ tới ở đuôi máy bay có phao cứu sinh, nhưng lúc ấy lại không nghĩ nhiều như vậy, nên không hề lấy phao cứu sinh. Còn chiếc túi đeo sau lưng ngoài một ít đồ ăn vặt ra thì chỉ có thiết bị tạo lửa và một ít thuốc uống mà thôi. Ninh Kinh Tuyết dùng 11 cái ở giữa biển rộng mênh mông thế này cho dù không chết đuối thì cũng chết rét hoặc là bị cá ăn thịt. Lại một loại cảm giác lạnh thấu xương ập tới, Ninh Kinh Tuyết liền ôm chặt lấy cái ba lô. Chiếc ba lô này cô không thể để mất nữa. Nếu như mất chiếc ba lô này thì cho dù cô có tìm thấy đất liền đi trong nữa cũng không thể sống nổi. Giữa biển rộng mênh mông vô bờ bến này, Ninh Khinh Tuyết không thể trông cậy vào việc có người tự nhiên xuất hiện cứu cô được. Cái lạnh càng ngày càng thấu vào xương, Ninh Khinh Tuyết theo bản năng vận hành chu thiên lần nữa. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là chỉ cần cô tu luyện thì sẽ không cảm thấy lạnh, thậm chí là còn có cảm giác buồn ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mà Ninh Khinh Tuyết tỉnh lại lần nữa thì màn đêm đã bao phủ trên mặt biển, ánh trăng soi sáng, trước mắt là một núi băng. Ninh Khinh Tuyết trong lòng mừng thầm, liền bơi về phía núi băng đó. Điều khiến cô cảm thấy may mắn đó chính là thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng cô vẫn khỏe mạnh, thậm chí cảm thấy hơi đói và hơi khát. Từ giữa biển mà tới được núi băng này, Ninh Khinh Tuyết mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Một trận gió thổi qua, nàng bắt đầu cảm giác phải ngồi núp vào núi băng. Sau khi tìm thấy một khe hẹp giữa núi băng có thể nghỉ ngơi, cô cẩn thận tiến vào trong đó. Từng cơn gió lạnh kéo đến khiến cho Ninh Khinh Tuyết phải không ngừng tu luyện. Cô mở một lọ đồ hộp để ăn, sau đó tiếp tục tu luyện. Cô biết là mình chỉ cần dừng lại thì luồng khí lạnh sẽ xâm chiếm cơ thể cô, thậm chí khiến cô bị đông lại thành băng. Lúc này Ninh Khinh Tuyết càng lúc càng tin là cô đã thực sự từng tu luyện một công pháp mà Đường Bắc Vi dạy cô. Vì rất nhiều hướng vận hành chu thiên, cô rất tự nhiên lại biết cách vận hành, chỉ làm việc theo quán tính. Lúc mà Ninh Khinh Tuyết tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao, chiếu vào núi băng có chút chói mắt. Ninh Khinh Tuyết phát hiện quần áo trên người đã khô, mà chiếc vòng cổ thì biến thành màu ảm đạm. Ninh Khinh Tuyết cẩn trương cầm lấy vòng cổ mà nhìn, trong lòng rất lo lắng. Cô tận mắt nhìn chiếc vòng cổ này bảo hộ cho mình, cho nên đối với sợi dây chuyền này rất có cảm tình. Dây chuyền này thật giống như một người bạn, hy sinh đi sự sáng bóng của nó để bảo vệ cô. Có lẽ đúng như Mộ Mai thường nói, lần trước cô gặp nạn cũng là do sợi dây chuyền này bảo vệ cho cô sao? Có phải lần trước chiếc vòng cổ cũng biến thành loại màu sắc ảm đạm này, sau thời gian ân cần săn sóc sau đó nó lại sáng bóng như cũ hay không? Buông cái vòng cổ xuống, Ninh Kinh Tuyết cảm nhận tình trạng trong cơ thể, dường như đan điền của cô có thêm một chút sức sống, thậm chí cô có thể tùy ý điều khiển lực lượng trong đan điền. Chẳng lẽ đây là chân khí mà Đường Bắc Vi đã nói, hay là nói loại nội khí mà người tu luyện cổ võ nói? Ngô Quang Đại Sư từng nói qua để tu luyện ra nội khí thì người khá có tư chất tu luyện cổ võ, ít nhất cũng phải 5 năm trở lên. Người bình thường thì cần 10 năm, có người thậm chí cả đời cũng không thể luyện ra nội khí. Mà cô chỉ tu luyện có 20 mấy giờ, liền có thể luyện ra nội khí, đây chẳng phải là ngược lại với lời Ngộ Quang Đại Sư nói hay sao? Bỗng nhiên sắc mặt Ninh Khinh Tuyết đại biến, cô nghĩ tới một chuyện khác mà Ngộ Quang Đại Sư nói, nếu cô thực sự có loại tốc độ này thì 1 năm khẳng định tu luyện tới một trình độ nhất định rồi, như vậy lúc sắp chết dùng tu vi của mình bao trùm lên một bộ phận trí nhớ của linh hồn, điều này là hoàn toàn có thể. Chẳng lẽ là thực sự có chuyện như vậy sao? Nếu như trước kia mình thực sự tu luyện qua thứ mà Diệp Mặc dạy cho, như vậy cô còn thật sự có khả năng đạt tới loại trình độ này. Nếu hết thảy đều thành sự thật, Mộ Mai không có lừa cô, mà lời Ngộ Quang Đại Sư nói cũng là sự thật, như vậy cô thực sự đã yêu Diệp Mặc rồi, thực sự giống như lời Ngộ Quang Đại Sư đã nói là trước khi chết bao phủ lấy ký ức của mình để giữ qua luân hồi. Làm sao có thể như vậy? Cô sao có thể yêu Diệp Mặc chứ? Diệp Mặc là ai cô đã sớm điều tra, là loại cậu ấm quần là áo lượt này. Cô biết là như thế nào, cô cũng sẽ không cùng Diệp Mặc xuất hiện chung một chỗ. Không đúng, hình như mình không để ý đến chuyện gì đó thì phải. Mộ Mai nói sau này Diệp Mặc đã thay đổi rất nhiều. Lúc Diệp Mặc đi tìm cô dường như không giống với Diệp Mặc trong trí nhớ. Ngoài trừ đối với mình vẫn quấn quýt si mê như cũ thì còn lại không giống. Ngày đó hắn nói với mình là phải giúp mình khôi phục trí nhớ. Mình cuối cùng lại đuổi hắn đi. Sở dĩ đuổi hắn đi là vì thấy mắt của thấy mẹ mình quỳ xuống làm cho cô phẫn nộ. Còn nhớ đến lúc ấy hắn nghe xong lời mình sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn mang ra đan dược kia nói là chú nhan đan, sau khi mình ăn xong chú nhan đan thì vẫn đuổi hắn đi như cũ, thậm chí hắn còn phun ra một ngụm máu, mà mẹ mình thì lại càng quá đáng, thậm chí còn nói nơi Diệp Mặc đứng đều là nhà của cô, cuối cùng Diệp Mặc còn nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Lúc này Ninh Kinh Tuyết cảm thấy sự thất vọng và thương tâm của Diệp Mặc lúc ấy, cô đã không còn kiên định như lúc trước. Chú nhan đan sau khi cô ăn quả thực thay đổi rất nhiều, cô có thể cảm nhận được, chẳng lẽ chính là do chú nhan đan lúc trước là thật hay sao? Nếu đây là sự thật, như vậy đó chẳng phải là một thứ vô giá à? Cô vốn nghĩ đó là Diệp Mặc nói bừa, nhưng sau khi nhận ra hiệu quả phòng ngự của vòng cổ, còn có dưỡng nhan đan của dược phẩm Lạc Nguyệt thì lúc này cô đã hoài nghi về suy nghĩ của mình. Dưỡng nhan hoàn, chú nhan đan... Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới hai loại đan dược đều có liên quan tới dung nhan, chẳng lẽ hai loại đan dược này có liên quan tới nhau? Nghĩ tới đây, thân hình Ninh Khinh Tuyết lay động một cái, cô như hiểu ra rồi. Cô vốn là một người thông minh sắc sảo, liên hệ sự việc như vậy. Hơn nữa dược phẩm Lạc Nguyệt đem gói thầu của châu Á chuyển giao cho dược phẩm Phi Dụ, còn có sự cung kính của Tổng Giám đốc Úc đối với cô. Cùng với sau lưng dược phẩm Lạc Nguyệt chính là vị chủ tịch thần bí kia, nếu lúc này cô còn không đoán ra được dược phẩm Lạc Nguyệt và Diệp Mặc có quan hệ thì cô cũng quá ngu rồi. Nếu không phải công ty của Diệp Mặc thì dược phẩm Lạc Nguyệt dựa vào cái gì mà cho công ty của cô trúng thầu chứ? Nếu Diệp Mặc không phải ông chủ, loại nữ cường nhân như Úc Diệu Đồng dựa vào cái gì phải cung kính với cô? Nếu không phải là vợ của Diệp Mặc thì Úc Diệu Đồng sẽ đối với Viễn Kỷ Bân có ý không thích với cô lại không khách khí đến thế sao? Thậm chí còn đặc biệt nhắm vào y. Dù sao dược phẩm Lạc Nguyệt coi như là một công ty mới nổi, loại công ty này thì cho dù không thể hợp tác với tập đoàn dược Viễn Bắc cũng không đi chủ động khiêu khích người ta. Còn có rất nhiều công ty khác, vì sao bọn họ không phái đại biểu đi mà cố tình phái một đại biểu tới công ty của mình? Điều này rõ ràng là đang muốn giúp dược phẩm Phi Dụ của các cô. Thì ra là vậy, Ninh Kinh Tuyết thì thào nói một tiếng, cô đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Bây giờ thì cô đã tin tưởng chuyện lúc trước Diệp Mặc nói với cô là sự thật. Hơn nữa cô cũng tin phỏng đoán của Đường Bắc Vi, quả thực Diệp Mặc đã dạy cô công pháp tu chân. Ninh Kinh Tuyết nắm chặt tóc của mình, mặc dù cô tin chuyện này, nhưng cô thực sự không tin là mình lại thích Diệp Mặc. Ninh Kinh Tuyết thở dài vứt bỏ những ý niệm này từ trong khe núi tuyết đi ra, tìm một chỗ để ngồi xuống. Sau khi lôi ra một ít đồ ăn mới phát hiện nước của mình không còn nhiều nữa. Nếu không thể mau chóng tìm được đất liền thì cô cuối cùng vẫn như cũ không thể thoát kiếp tử vong. Nhưng trước khi chết, Ninh Kinh Tuyết rất muốn biết là tại sao cô lại yêu Diệp Mặc, thậm chí sắp chết là còn nhớ kỹ những chuyện cô ở cùng Diệp Mặc nữa. Thật lâu sau, cô mới ngơ ngác đứng lên, trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, không biết mẹ thế nào. Mộ Mai và bố, bọn họ không biết được tin tức của mình thì khẳng định rất lo lắng. Ninh Kinh Tuyết ngô ngác ngồi tới tận trưa. Chuyện cô nghĩ rất kỳ quái, không ngờ cô nghĩ đến chuyện ngày trước cô và Mộ Mai thấy Diệp Mặc tiến vào hộp đêm ở thế giới Oanh Ca kia. Tuy rằng cô đã nói là không có vấn đề gì, nhưng sáng sớm hôm sau ma xui quỷ khiến thế nào cô cố ý lái xe dạo qua một vòng đi tới cái hộp đêm đó. Thậm chí sau khi nhìn thấy hộp đêm kia xảy ra án mạng, cô không ngờ lại bỏ lại chuyện quan trọng của công ty mà sai Mộ Mai đi thăm dò chuyện đó. Bây giờ nhớ lại cô cảm thấy rất quái dị, chính mình thực sự không để ý sao? Chẳng lẽ điều này là xuất phát từ trong tiềm thức, hoặc là đây là một loại hành vi bản năng? Đứng trên núi băng liên tục mấy tiếng, Ninh Kinh Tuyết cảm thấy cô nên mau chóng tìm về đất liền, không thể cứ tiêu hao dần như vậy. Nếu quản như thế, thể lực của cô sẽ dần biến mất theo thời gian. Mặt trời lại bị mây đen che khuất, cái giá lạnh lại về. Ninh Kinh Tuyết ngẩng đầu nhìn quanh một lần, cô suy nghĩ, nếu rời khỏi chỗ núi băng này thì nên tìm một chỗ nào đó để đặt chân. Cô thực sự không thích ngâm mình trong nước biển. Rất xa, ở trên đường chân trời, Ninh Kinh Tuyết bất ngờ trông thấy một bóng đen. Bóng đen lớn dần, là thuyền, một chiếc thuyền. Ninh Kinh Tuyết lập tức nhảy dựng lên. Có thuyền thì tức là có người, vậy là cô được cứu rồi. Cô chăm chú nhìn chăm chăm chiếc thuyền kia, nó đang tiến về phía cô. Cô quyết gây sự chú ý, một khi thuyền thấy nơi là có thể nhìn thấy, cô liền hét lên cầu cứu. Thuyền càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy được cánh buồm trên thuyền rồi. Niên đại này còn có thuyền buồm, Ninh Kinh Tuyết trong lòng thầm tò mò. Mắt thấy thuyền càng lúc càng gần, Ninh Kinh Tuyết đang định cầm một chiếc khăn lông múa may mà gào thét. Bỗng nhiên cô thấy một mặt lá cờ trên đầu thuyền. Lá cờ kia không ngờ là một chiếc đầu lâu lộn ngược. Bây giờ cho dù là giữa ban ngày, Ninh Kinh Tuyết lại cảm thấy từng đợt sởn tóc gáy. Trên thuyền dường như không có ai, Ninh Kinh Tuyết vội vàng buông khăn xuống. Bây giờ mà cô lại thu hút cái thuyền lại đây thì bỏ mẹ. Cô thầm kêu là may mắt của mình khá tinh. Nếu như không phải mắt tốt thì khẳng định sẽ không nhìn thấy là cái lá cờ có hình đầu lâu lộn ngược kia. Ninh Kinh Tuyết cẩn thận ẩn nấp vào khe của núi băng. Cô khẩn trương lấy khẩu súng tự động trong bao ra, lúc này mới cảm giác an toàn hơn một chút. Khẩu súng mà cô lấy được là dạng MP5 loại U, trong các loại súng tiểu liên là loại nhỏ nhất. Chỉ có điều là cô chỉ còn có 2 bong đạn thôi. Một cái lục soát được trên người tên Nhật để dâu bị bùa hỏa cầu đốt cháy đen kịt, còn một không biết là có thể dùng được hay không. Ngoài chỗ này ra thì còn 4 lá bùa hỏa cầu, đây là của Đường Bắc Vi đưa cho cô trước lúc đi. Lúc này cô rất cảm kích Đường Bắc Vi, nếu không có nàng thì cô không những là chết ngay trên máy bay mà còn chết trong tình trạng bị cưỡng hiếp. 5 cái bùa hỏa cầu cô dùng 1 cái rồi, bây giờ còn 4. Ninh Kinh Tuyết cẩn thận đem số hỏa cầu phù này để lại trên người, còn con dao găm kia cô cũng cột lên chân đùi như một điệp viên nữ vậy. Lúc này mới cầm súng tự động lên, khẩn trương nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền đang tới gần. Tuy Ninh Kinh Tuyết không hiểu biết nhiều về hàng hải, nhưng sử dụng đầu lâu mà làm lá cờ thì chắc chắn lai lịch cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô thậm chí hoài nghi đây là một chiếc thuyền của hải tặc, nhưng vừa rồi lại không thấy có người ở đầu thuyền. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi mà còn sử dụng thuyền buồm, điều này trông có vẻ rất quỷ dị. Hơn nữa dù cho là hải tặc thì dùng thuyền buồm cũng không nhiều được, bởi vì bây giờ đa phần chạy bằng thuyền máy chứ ai dùng sức gió. Ninh Kinh Tuyết thì không thích xem phim, nhưng vẫn gặp qua một ít áp phích của hải tặc. Nếu chẳng may thuyền này thực sự là thuyền hải tặc thì cô chỉ có thể chờ mong con thuyền này không phát hiện ra cô. Cô thà rằng một mình chết trên núi băng thì cũng không muốn bị bọn hải tặc tha đi. Nếu chẳng may bị hải tặc phát hiện, trong tay cô chỉ có 2 băng đạn, cho dù chết cô cũng sẽ giữ lại một vài viên để bảo vệ sự trong sạch của mình. Chỉ có điều là cô chưa từng dùng súng. Trước kia thật ra thì cô và Lý Mộ Mai cùng đi tập bắn đều là dùng súng lục cả, nhưng đó đều là trò đùa thôi. Mà hiện giờ nếu chẳng may con thuyền này phát hiện ra cô thì đây chính là sự thật. Con thuyền ở phía trước tầm mắt ngày càng gần, Ninh Kinh Tuyết càng ngày càng lo, bởi vì lúc này cô đã có thể thấy rõ ràng có cái gì đó trên đầu thuyền. Mấy cái mỏ neo thật lớn, còn một ít đồ vật vụn vặt cộng thêm một lá cờ đầu lâu rất to, nhưng lại không thấy một bóng người nào. Đầu lâu ngược ở trên thuyền kia trông rất đáng sợ, Ninh Kinh Tuyết chỉ thấy da đầu mình run rẩy lên, cô dán chặt người vào trong khe đá, hai tay siết chặt khẩu súng mà không dám động đậy. Thuyền buồm đi ngay qua sát chỗ núi băng mà Ninh Kinh Tuyết đang đứng. Người trên thuyền dường như không để ý thuyền có đâm vào núi băng hay không. Ninh Kinh Tuyết thì không dám nhúc nhích. Thuyền này hình như hơi yên ắng quá thì phải, không có một chút âm thanh nào. Ninh Kinh Tuyết đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ thuyền này là thuyền tự lái, không có bất kỳ người nào điều khiển sao? Hoặc là thuyền này đúng là thuyền hải tặc, nhưng mà vì đánh nhau với thuyền khác, cuối cùng người trên thuyền đều chết hết, chỉ còn lại con thuyền trống không. Nhưng cho dù đánh nhau với thuyền khác thì trên thuyền chí ít phải còn dấu vết chiến đấu chứ. Nhưng hiện tại cô gặp một chiếc thuyền buồm hoàn hảo vô khuyết, không có chút dấu vết đánh nhau nào. Vải bạt của nó thậm chí là nhìn còn rất mới. Nếu đây quả thực là một con thuyền trống, cô chiếm được một con thuyền, chẳng phải là có hy vọng sinh tồn rất lớn hay sao? Trong lòng Linh Khinh Tuyết có chút vui mừng, không cần tiếp tục suy nghĩ nữa. Cô vừa muốn đứng lên để đi xem tình trạng bên trong chiếc thuyền, bởi vì thuyền và núi băng bây giờ chỉ cách nhau có vài mét, muốn đi lên cũng rất đơn giản thôi. Thế nhưng vừa lúc đó thì trong thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, dường như có tiếng người uống rượu hò hét trên thuyền. Trong thuyền có người, Linh Khinh Tuyết sợ tới mức phải cúi đầu xuống, nhưng âm thanh vừa rồi dường như đột nhiên lại biến mất. Không đúng, âm thanh này đột nhiên tới và đột nhiên đi lại càng thêm bất ngờ. Linh Khinh Tuyết còn hoài nghi là mình nghe nhầm, nhưng bất kể là cô có nghe nhầm hay không, cô cũng không dám đi lên thuyền nhìn lần nữa, thậm chí ngay cả là đi vào trong nước cô cũng không dám. Chiếc thuyền này thật là quỷ dị, nếu như thực sự có người thì không thể để cho cái thuyền đi sát sạt ngay cạnh núi băng được. Là do người còn ở bên trong uống rượu ồn ào, nếu như trên thuyền không có người thì con thuyền này dường như đi lại vô cùng thuận lợi rồi. Thuyền quỷ ư? Linh Khinh Tuyết lúc này đột nhiên nghĩ đến một trường hợp, da đầu run lên. Cô là người của chủ nghĩa vô thần, nếu là lúc trước thì tuyệt đối sẽ không tin thế giới này có ma có quỷ. Nếu thuyền này thực sự không có người thì nói không chừng cô đã lao lên rồi. Nhưng trải qua pháp khí phòng ngự, lai hỏa cầu phù, còn có sự bảo vệ trí nhớ mà Ngộ Quang Đại Sư nói tới, thậm chí còn tu chân công pháp của Đường Bắc Vi dạy cô, một loạt những sự tình về sau thì thuyết vô thần của cô đã bị giao con nhà bà Động. Có lẽ thế giới này thực sự có ma có quỷ. Thuyền cũng không dừng lại chỗ Linh Khinh Tuyết chút nào, cô cũng không dám nhúc nhích mà tránh ở một góc núi băng để cẩn thận lắng nghe. Đến tận khi thuyền chạy càng ra xa thì cô vẫn không nghe được chút âm thanh nào nữa. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác hay sao? Trên mặt biển mênh mông do mặt trời bị mây che khuất, chẳng những lạnh dần mà còn nổi lên từng đợt sương mù. Linh Khinh Tuyết vừa rồi còn thấy chiếc thuyền trong tầm mắt mà bị một làn sương mù nhàn nhạt nổi lên trên mặt biển che đi, lại một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Linh Khinh Tuyết theo bản năng dùng mình một cái, cô cũng không dám đi vào nước để tìm đất liền nữa, chi bằng là cứ ở trên cái núi băng này. Để chống rét thì Linh Khinh Tuyết bắt đầu không ngừng tu luyện đến mệt mỏi thì lại ăn một chút gì đó. Ban ngày lúc có ánh sáng mặt trời thì cô liền đứng trên núi băng nhìn ra xung quanh, hy vọng có thể gặp được một chiếc thuyền bình thường. Nhưng Linh Khinh Tuyết càng ngày càng thất vọng, cô đã thấy qua vài ngày rồi, ngoài trừ con thuyền quỷ dị vài ngày trước thì không nhìn thấy một con thuyền nào tới nữa. Điều vui mừng duy nhất là chiếc vòng cổ đã cứu mạng cô đã sáng bóng hơn một chút, xem ra chỉ cần qua một thời gian nữa, sợi dây chuyền này có thể khôi phục lại hình dáng lúc trước. Lúc này thì cô đã tin tưởng cái vòng cổ này đúng là một thứ pháp khí phòng ngự có thể khôi phục lại, chỉ cần nó không bị hư hao thì liền có thể từ từ khôi phục. Tuy rằng vòng cổ khôi phục khiến Linh Khinh Tuyết được an ủi một tí, nhưng làm cho cô càng thêm lo lắng là cô phát hiện chỗ núi băng mình đứng này càng ngày càng nhỏ lại, có thể khẳng định sau một thời gian nữa núi băng sẽ hoàn toàn tan đi. Một khi núi băng tan đi thì cô sẽ lại rơi vào biển rộng. Linh Khinh Tuyết quét quanh một vòng bốn phía mặt biển nhưng không phát hiện núi băng nào khác. Cô đem tay vươn vào trong nước biển, cảm thấy nước biển có chút ấm, hơn nữa dường như đã không còn lạnh nữa. Chuyện gì xảy ra đây? Linh Khinh Tuyết bò tới đỉnh cao nhất của núi băng nhìn quanh, bỗng nhiên cô thấy xa xa có một bóng đen. Đó là một hòn đảo nhỏ, nhất định là vậy rồi. Linh Khinh Tuyết bắt đầu kích động, nếu không phải cô trời sinh tính không thích náo nhiệt lại có công pháp tu chân rèn luyện, thì một vài ngày ở trên núi đá như vậy thì nó không chừng sẽ phát điên. Cô phát hiện lo lắng chính là núi băng dưới chân có phải sẽ trôi đến chỗ hòn đảo đó không. Nếu không phải trôi về hướng đó thì cho dù là cô sợ nước thì cũng phải nhảy xuống mà bơi qua. Không may khi mà sau khi quan sát rất lâu, cô phát hiện núi băng dưới chân mình đúng là đang trôi về phía hòn đảo nhỏ. Cô liền yên lòng, có đất liền là tốt rồi. Tuy rằng mấy ngày nay lương thực tiêu hao không phải là nhiều, nhưng mà mấy ngày này đồ ăn trong túi đã rất ít ỏi, mà nước thì gần như không còn. Cho dù cuối cùng là không có ai cứu, cô thà rằng chết trên mặt đất cũng không muốn bị đại dương thôn tính. Cô chán ghét cái loại nước biển mặn chát này mà cô mỗi ngày vẫn không thể dùng nước biển để rửa mặt, à không thể không dùng nước biển rửa mặt. Linh Khinh Tuyết thu thập một chút đồ vật, cái túi đã rất trống rồi, ngoài trừ khẩu súng có chút nặng còn lại những đồ vật khác đều rất nhẹ. Lúc sắc trời bắt đầu tối đi thì núi băng đã đến rất gần hòn đảo nhỏ, lúc này Linh Khinh Tuyết mới phát hiện chỗ đảo nhỏ này thì ra cũng không nhỏ, cô đoán chừng là cũng phải mười mấy km vuông. Làm cho cô vui sướng chính là trên đảo nhỏ này có một chút thực vật, cô thậm chí còn nhìn thấy hải âu bay vào trong đảo, chứng tỏ đảo này có thể sinh tồn được. Một mùi lưu huỳnh truyền đến, Linh Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, dường như trung tâm của đảo có chút trống trải, hòn đảo này rất có thể là một miệng núi lửa, thậm chí còn chưa bùng nổ. Linh Khinh Tuyết nhíu mày, nếu chẳng may mà núi lửa này bùng nổ, cô ở lại đây cũng không thể thoát thân. Tuy nhiên cho dù biết rõ núi lửa trên đảo có thể bùng nổ thì Linh Kinh Tuyết vẫn phải lên, bởi vì lúc này cô chẳng còn chỗ nào để đi cả rồi. Khi Linh Kinh Tuyết đam ánh mắt quét ra bốn phía quanh đảo, cô ngây dại ra. Chiếc thuyền buồm quỷ dị kia lại đỗ cạnh hòn đảo, dường như cố ý neo ở đó. Linh Kinh Tuyết cũng không dám lại ở chỗ cao nhất của núi băng nữa mà vội vàng lần xuống dưới. Núi băng cách thuyền buồm càng lúc càng gần, Linh Kinh Tuyết lại rõ ràng nhìn thấy thuyền buồm này tuy rằng đứng cạnh hòn đảo cũng không có thả neo. Mấy cái neo thật lớn của nó vẫn ở đầu thuyền. Linh Kinh Tuyết đã xác nhận trên thuyền này quả thật không có ai tồn tại. Cô có chút sợ hãi, trong lòng không ngừng cầu nguyện là núi băng dưới chân mình không nên tới sát chiếc thuyền buồm này, bởi vì chiếc thuyền này quá mức quỷ dị đi. Nhưng núi băng lại không hiểu lời của Linh Kinh Tuyết cầu nguyện, vẫn cứ chậm rãi theo hướng thuyền buồm mà trôi tới, thậm chí lấy lại tốc độ phương hướng của núi băng. Nếu tiếp tục trôi thì nhất định sẽ đụng vào chiếc thuyền buồm. Có nhảy xuống nước hay không đây? Linh Kinh Tuyết rối rắm, nếu như không có con thuyền buồm quỷ dị này cô nhảy xuống nước cũng được. Nhưng là vì có con thuyền buồm này cô lại càng sợ tiến thân vào trong nước. Dù sao phía trên núi băng thì cô có thể nhìn thấy hết thảy xung quanh, chứ một khi tiến vào trong nước thì không biết ở trong nước sẽ phát sinh sự tình gì. Không biết làm sao cô càng thêm lo lắng. Một trận gió lạnh thổi qua, Linh Kinh Tuyết theo bản năng rùng mình một cái, bỗng nhiên cô cảm giác núi băng dưới chân bị gió thổi hơi di động. Nếu dựa theo vị trí hiện tại tới gần tiểu đảo mà nói, như vậy núi băng rất có thể giờ sẽ không đụng phải chiếc thuyền buồm nữa. Linh Kinh Tuyết thở dài, nắm chặt súng tự động, cẩn thận ẩn nấp một bên núi băng, vừa lúc chặn phương hướng của thuyền buồm. Núi băng đi sát qua thuyền buồm, Linh Kinh Tuyết theo bản năng lại muốn biết trên thuyền buồm này rốt cuộc có gì. Ý nghĩ này vừa dâng lên thì cảnh tượng trong thuyền buồm lập tức nhảy vào trong đầu cô. Trong lòng Linh Kinh Tuyết kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Lúc cô kinh ngạc thì loại cảnh tượng đập vào trong đầu này lần nữa biến mất, nhưng Linh Kinh Tuyết lại cảm giác được rõ ràng là trong thuyền thực sự không có ai. Hơn nữa trong khoang thuyền lớn nhất dường như còn có một cái bàn, thậm chí trên bàn còn có rượu và thức ăn. Linh Kinh Tuyết bắt đầu sợ hãi, cô không biết vừa rồi vì sao. Lúc ý niệm thức tỉnh, cái cảnh tượng trong khoang thuyền kia lại tự động hiện vào trong đầu cô. Tuy rằng Linh Kinh Tuyết tu luyện là tu chân công pháp, hơn nữa là tu luyện đến trình độ nhất định, nhưng cô cũng không biết là có loại thần thức này. Vừa rồi chính là cô đã điều động thần thức của mình điều tra được cảnh tượng trong khoang thuyền, bởi vì cô chưa biết cách vận dụng, dưới sự sợ hãi cho nên tự động thu hồi thần thức. Linh Kinh Tuyết liền buông cái ý thức kỳ quái vừa rồi xuống, trong nội tâm cô vẫn nghĩ đến một chiếc thuyền buồm không có người lái, không ngờ lại không đụng vào bất cứ núi băng hay đá ngầm nào mà tự động tới được hòn đảo này. Điều này nếu mà không quỷ dị thì không còn chuyện gì quỷ dị hơn nữa. Mà Linh Kinh Tuyết tin chắc rằng vài ngày trước cô quả thật có nghe được tiếng uống rượu ồn ào trong khoang thuyền. Nghĩ đến những thứ này, Linh Kinh Tuyết càng không dám nhúc nhích. Cô cảm giác bàn tay cầm súng tự động của mình ướt đẫm mồ hôi. Nếu có thể lựa chọn, cô tuyệt đối không muốn ở lại hòn đảo nhỏ này, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là bởi vì nơi này có một con thuyền buồm quỷ dị như thế đậu lại. Đáng tiếc là cô không có lựa chọn. Bỗng nhiên Linh Kinh Tuyết cảm giác da đầu của mình lại run lên, dường như có một luồng gió lạnh theo khe hở của núi băng thổi tới. Chỉ có điều Linh Kinh Tuyết cảm giác rõ ràng, luồng gió lạnh này còn chưa tới gần cô đã bị cái vòng cổ kia hiện lên một đường sáng mờ nhạt ngăn trở, sau đó biến mất không tăm tích. Vòng cổ sinh ra một dòng nước ấm chảy qua trên người cô, làm cho cô hoàn toàn bình tĩnh lại. Linh Kinh Tuyết cầm lấy chiếc vòng trên cổ thì thào, mới vừa rồi ngươi lại cứu ta một lần sau, cảm ơn ngươi nha. Rốt cuộc núi băng và thuyền buồm song song cập vào hòn đảo, Linh Kinh Tuyết cũng không dám ở trên núi băng nữa. Không phải là vì nó càng ngày càng nhỏ, mà là vì ngay bên cạnh là chiếc thuyền buồm quỷ dị kia. Linh Kinh Tuyết nhảy lên đảo, đột nhiên là mấy hòn đá trên mặt đất thiếu chút nữa làm cô té ngã. Linh Kinh Tuyết ổn định thân hình lại, đầu cũng không dám ngoảnh lại, hướng vào phía trong đảo mà chạy hồng hộc đi. Lúc này Diệp Mặc hiện ở Thái Bình Dương, dọc theo hướng của Hồng Kông theo lộ tuyến San Francisco tìm tòi đã lần thứ hai. Theo tin tức mà Hương Nguyệt Hoa điều tra được thì máy bay rời khỏi Hồng Kông 6 tiếng bị mất đi tin tức. Nhưng Diệp Mặc dự tính từ Hồng Kông bay đến San Francisco trong khoảng 11 cho tới 13 tiếng đồng hồ. 6 tiếng thì chỉ coi là một nửa quãng đường. Hắn đang ở ngay vị trí phía giữa của Thái Bình Dương. Nhưng đoạn giữa Thái Bình Dương này Diệp Mặc đã tìm mấy lần lại không phát hiện được gì cả. Diệp Mặc lúc này đứng ở trên vùng trời Thái Bình Dương, tuy cảm thấy lo lắng nhưng cũng không có cách nào. Hắn hận tu vi của mình quá thấp. Nếu thần thức hiện tại của hắn thức có thể quét được ra vài chục km, thậm chí vài trăm km, thì có lẽ công việc tìm kiếm đối với hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà thần thức của hắn lúc này cũng không quét được quá 400 mét, thậm chí là chỉ mấp mé đến khoảng cách 500 mét thôi. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết thần thức đạt tới vài chục, thậm chí vài trăm km, thì phải là tu vi trúc cơ hoặc là kết đan. Chưa cần nói đến hắn bây giờ, mà kiếp trước hắn cũng không đạt tới. Tuy Diệp Mặc không phải là cố ý theo đuổi, nhưng bôn ba trên Thái Bình Dương liên tục mấy giờ hắn cũng cảm thấy chịu không nổi. May mắn ở chỗ này là chỗ sâu trong Thái Bình Dương, hạm đội tuần dương của Mỹ thật ra không thấy. Nói cách khác là có lẽ sẽ còn có nhiều thứ vô nghĩa hơn xuất hiện. Xem ra tuyến đường này không có manh mối. Vậy thì cứ buông xuôi thôi, tuyệt đối là không phải suy nghĩ của Diệp Mặc. Nếu như bỏ cuộc bây giờ hoặc là về Hồng Kông, hoặc là tiếp tục tìm kiếm. Diệp Mặc nhớ tới hai người Nhật mà hắn bắt được Hồng Kông, lại còn có đế quốc mặt trời đen gì đó. Bọn họ bắt cóc máy bay là vì nhà hóa học. Nhưng nếu đế quốc mặt trời đen thực sự có dã tâm lớn như vậy, vậy thì máy bay có thể bị ép đến hướng của nước Nhật hay không? Nghĩ tới đây, sinh lực trong Diệp Mặc lại nổi lên, hắn đổi phương hướng tìm kiếm bay về hướng Bắc. Tuy chân nguyên của hắn bây giờ gần như quá sức, nhưng nếu chẳng may không đúng thời điểm, hắn có thể sẽ bị bỏ qua manh mối. Tuy rằng dự tính máy bay bị ép buộc rất có khả năng là hướng Bắc, nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng là hướng của nước Nhật. Bởi vì nếu như người Nhật thực sự lộ liễu mà đem máy bay ép buộc đến nước Nhật, thì bọn họ quả là một lũ ngu. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định cho dù hướng Bắc là phương hướng đúng, thì tuyến đường bắt cóc cũng không thể nằm ở gần quốc gia của vùng Duyên Hải. Vùng Duyên Hải bình thường đều sẽ có hệ thống phòng ngự của hàng hải quốc gia mỗi nước, cho nên hướng của bọn bắt cóc chỉ có thể là hướng eo biển Bering có dân cư thưa thớt. Hơn nữa, biển Bering này thật ra là thuộc về duyên hải của cả Nga và Mỹ, vậy thì máy bay có thể biến mất ở ngoài biển Bering, rất có thể là một hòn đảo nào đó ở khu vực Thái Bình Dương này, hoặc là một hải đảo nào đó gần nước Nhật. Hai tiếng sau thì đã khoảng 2 giờ sáng, Diệp Mặc có chút mệt mỏi, thả người xuống một chiếc thuyền hơi. Sau khi tu luyện lên cấp trung kỳ thì chân nguyên của hắn tuy rằng cũng tăng lên nhiều, nhưng cũng không thể chịu nổi khoảng cách thời gian tìm kiếm liên tục trên biển dài hơi như vậy. Ở trên thuyền ăn uống đơn giản, Diệp Mặc bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lại một tiếng nữa, tuy chân nguyên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc mệt mỏi kia. Ở trên mặt biển vào ban đêm có thể nghe đủ loại âm thanh, thậm chí là tiếng kêu của những loài cú đêm. Tuy nhiên đối với Diệp Mặc thì những thứ này không ảnh hưởng chút nào. Hắn dự định đợi sau khi hồi phục chân nguyên thì ban ngày sẽ tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vừa lúc đoán dừng như nghe được tiếng nổ của động cơ như có như không, tai Diệp Mặc nghe thấy hẳn là có thuyền tới đây. Diệp Mặc liền thu thuyền hơi của mình lại, hắn muốn đi xem đó là thuyền gì, hoặc là lên thuyền hỏi thăm. Lúc Diệp Mặc lên trên chiếc thuyền này thì mới phát hiện đây không ngờ là một chiếc thuyền đánh cá bình thường. Một con thuyền đánh cá lại xuất hiện ở chỗ sâu trong đại dương lúc đêm hôm khuya khoắt, điều này thực sự là có chút quỷ dị. Không nói chỉ cần là sóng biển nổi lớn một chút là có thể lật úp chiếc thuyền đánh cá này, cho dù là thuyền đánh cá bình thường thì cũng không cách nào xâm nhập vào vùng biển xa sâu như thế này được. Diệp Mặc vừa dùng ẩn thân thuật đã nhào lên thuyền đánh cá, thần thức quán quét vào bên trong. Bên trong chiếc thuyền có 4 người, thật nhìn bề ngoài thì dụng cụ đánh bắt cá rất đầy đủ, nhưng Diệp Mặc lại phát hiện thấy một số lượng lớn dụng cụ tìm kiếm, thậm chí có cả radar. Diệp Mặc cảm thấy rất kỳ lạ, trong một chiếc thuyền đánh cá cần phải tìm kiếm thứ gì? Huy chương mặt trời đen. Ánh mắt Diệp Mặc đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn lần nữa phát hiện huy chương mặt trời đen. 4 người trên chiếc thuyền đánh cá này không ngờ đều có huy chương đó, bọn họ đều nói tiếng Nhật. Diệp Mặc nghe một câu không hiểu, chỉ như tiếng chim hót mà thôi. Đoán 4 người này đã tìm kiếm cả buổi không có kết quả cho nên bây giờ quay về. Diệp Mặc cũng không quấy rầy bọn họ, hắn biết chính hắn có hỏi cũng không hỏi được gì. Không thể rút hồn, chỉ có thể đi cùng bọn họ để xem rút cuộc thì mục đích của 4 người này là gì. Chiếc thuyền đánh cá này có 2 động cơ, tăng tốc rất nhanh. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện tính năng của chiếc thuyền này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn 1 giờ sau, khi mà trời còn chưa sáng, thì chiếc thuyền đánh cá đã dừng trên một hòn đảo nhỏ trơ trụi. Hòn đảo này cũng không lớn, xác thực mà nói thì không thể tính là một hòn đảo nhỏ. Nó giống như một loại đá san hô nhô lên một khoảnh thôi. 4 người trên thuyền thu hồi tất cả dụng cụ tìm kiếm, lúc này mới đem thuyền cố định ở ven đảo. 4 người thì lên hòn đảo hoang sơ này. Hòn đảo này rất chi là nhỏ, Diệp Mặc đoán là cả đảo này cũng chưa đến 1 km². Sau khi 4 người lên đảo, bọn họ lập tức đi đến vị trí giữa đảo. Diệp Mặc đi cùng thì phát hiện ở giữa đảo này có một căn nhà gỗ, hơn nữa đằng trước căn nhà còn có một cái hồ nuôi cá. Nếu đảo san hô này không phải nằm giữa biển sâu thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ nghĩ đây thực sự là nơi mà một ngư dân dựng lên để sinh sống tạm thời. Nhưng bây giờ thì hắn biết rằng bất kỳ vị trí nào của đảo san hô này cũng là kỳ lạ. Còn có cả huy chương mặt trời đen, Diệp Mặc đều biết 4 người này chắc chắn không phải ngư dân, hơn nữa bọn họ còn mang theo radar tìm kiếm như vậy. Diệp Mặc từng bị radar quét trúng cho nên hắn biết thuật ẩn thân của hắn bây giờ không thể lừa được radar cao cấp. Tuy không biết radar của những người Nhật này có phải loại cao cấp như của Mỹ không, nhưng hắn vẫn cố gắng cẩn thận từng chút. Chỉ có điều Diệp Mặc không ngờ được là hắn chưa đi được vài bước thì đã có còi báo động vang lên. Bốn người vừa bước vào trong nhà lập tức vọt ra, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Diệp Mặc đã giải trừ thuật ẩn thân. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Mặc chỉ có một người đến đây, liền lấy súng ra chỉ vào Diệp Mặc, bô lô ba la một hồi. Diệp Mặc cúi đầu nhìn một lát, hóa ra tuy hắn không bị Gia Đa phát hiện, nhưng lại đạp trúng vị trí báo động. Lũ quỷ nhặt này cũng thật là xảo quyệt, không ngờ lại nhận, à lại làm ra một loại thế trận, khoa học kỹ thuật ghê gớm như vậy. Nếu không dùng thần thức để quan sát kỹ lưỡng thì chắc chắn là không thể phát hiện chiếc máy dò trên mặt đất. Các anh có ai hiểu tiếng Trung không? Tuy đã bị phát hiện nhưng Diệp Mặc cũng không thất vọng. Nếu không thể ngầm tìm kiếm thì sớm muộn hắn cũng phải ép hỏi bốn người này. Bị phát hiện và không bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe thấy lời Diệp Mặc nói, bốn người Nhật này nhìn nhau, sau đó lại nhìn ra mặt biển trống trải. Bọn họ đều rất thắc mắc rốt cuộc Diệp Mặc đến hòn đảo này bằng cách nào. Tuy nhiên bốn người rất nhanh ra dấu bằng mắt cho nhau, giơ súng trong tay bắn một phát vào chân Diệp Mặc. Xem ra bọn họ cũng không muốn lấy tính mạng quán mà muốn bắt sống. Chỉ có điều sau khi tiếng súng thứ nhất vang lên thì họ liền phát hiện Diệp Mặc đã biến mất. Diệp Mặc chỉ cần nhìn vẻ mặt của bốn người này liền biết trong số bọn họ không ai hiểu tiếng Trung cả. Cùng lúc tiếng súng vang lên thì hắn đã phóng phong nhận ra. Hắn giữ lại một người, ba người còn lại đều chết dưới phong nhận. Một chút năng lực phản kháng cũng không có, toàn bộ đều bị chém thành mấy khúc. Một người còn lại vẻ mặt kinh hãi nhìn ba đồng bạn của mình nháy mắt là chỉ còn những mảnh thi thể, ngang dọc. Thậm chí y cũng không biết Diệp Mặc ra tay như thế nào, đột nhiên trở nên hoảng loạn. Y theo bản năng lùi về sau vài bước rồi lại nói bô lô ba la. Y biết Diệp Mặc giữ mình lại chỉ để lưu một người còn sống mà thôi. Diệp Mặc biết là hắn không hiểu tiếng Trung. Muốn từ miệng người Nhật này hỏi ra điều gì đó thực sự có chút khó khăn. Thế nhưng giữ lại một người sống, đến lúc đó đưa y tới Hồng Kông để hỏi. Người Nhật này thấy Diệp Mặc tới bỗng cầm một viên gì đó lên nhét vào trong miệng. Diệp Mặc dừng bước, hắn đương nhiên trông thấy hành động của y. Chẳng lẽ là một loại đan dược có khả năng kích phát sao? Nhưng Diệp Mặc biết những gì hắn đoán là không đúng. Sắc mặt của người này liền biến thành màu đen. Còn mẹ nó, thuốc độc. Diệp Mặc tiến lên một bước tóm cổ tay của người Nhật này, phát hiện chất độc thần kinh cực kỳ lợi hại, trong một thời gian ngắn đã tiêu hủy đi sinh cơ của người này. Diệp Mặc buông cổ tay người Nhật này ra. Muốn cứu người này thì phải dùng một lượng lớn chân nguyên và một viên liên sinh đan. Đối với Diệp Mặc thì những thứ đó đều vô cùng chân quý. Cứu một người Nhật hắn thực sự không muốn dùng. Hơn nữa hắn cũng biết Ninh Kinh Tuyết đã nhảy máy bay giữa đường. Coi như có cứu tên Nhật này thì cũng không hỏi được tin tức nào hữu dụng. Đối với âm mưu của bọn Nhật này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào. Hắn giữ lại người Nhật không phải để hỏi âm mưu của họ, mà muốn khiến cho người này mang mình đến hang ổ của bọn họ để báo thù thôi. Diệp Mặc tiến vào trong căn nhà gỗ đó, đập vào mắt là một chiếc dù đã được mở ra, hơn nữa còn là loại dù dùng để nhảy từ trên cao xuống, và chiếc dù vẫn còn ấm. Lẽ nào đây chính là chiếc dù mà Ninh Khinh Tuyết đã sử dụng? Diệp Mặc đột nhiên trở nên kích động. Có lẽ những người này đến để tìm Ninh Khinh Tuyết. Nếu Ninh Khinh Tuyết nhảy xuống từ máy bay, nói rõ là cô biết rất nhiều chuyện trên máy bay. Có lẽ những người Nhật này sợ Ninh Khinh Tuyết được cứu thoát, rồi chuyện của bọn họ làm bị cô tiết lộ cho nên mới tìm kiếm nơi hạ lạc của Ninh Khinh Tuyết ở trên biển. Trên thực tế thì Diệp Mặc đoán không sai, khoang cứu thương của chiếc máy bay kia có gắn thiết bị theo dõi. Cuộc nói chuyện giữa tên dâu và Ninh Khinh Tuyết còn có toàn bộ quá trình chạy trốn của nàng đều được ghi lại, lúc này mới đưa tổ chức Nhật đến tìm kiếm ở đây. Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm trong căn nhà gỗ nhưng cuối cùng thì ngoài lượng lớn dầu ma rút ra, chẳng tìm thấy thứ gì cả. Bên trong căn nhà ngoài những đồ vật sinh hoạt hàng ngày thì không có bất kỳ một manh mối nào mà được coi là có giá trị hết. Diệp Mặc đi tới bên cạnh, mấy tên người Nhật đã bị hắn giết. Sau khi lục soát quần áo của bọn chúng thì tìm thấy một quyển sổ. Mở sổ ra bên trong có vẽ mấy trang bản đồ đi biển. Hơn nữa, từ những thứ ghi chép trong sổ, Diệp Mặc xác nhận bốn tên này thực sự muốn tìm kiếm Ninh Kinh Tuyết. Tuy chữ viết trên đó Diệp Mặc không biết, nhưng mấy chữ Ninh Kinh Tuyết thì hắn vẫn nhận ra. Xem ra đám người này không những biết rõ tên của nàng mà còn phái người đến tìm kiếm. Diệp Mặc một lần nữa từ trong bản đồ đi biển trên quyển sổ thấy mấy vị trí đánh dấu nhảy dù, chỉ có điều những vị trí này đánh dấu bằng kinh và vĩ độ. Nhặt được chiếc gia đa nhỏ trên mặt đất, Diệp Mặc mới phát hiện hắn không biết sử dụng gia đa. Ở trên đảo san hô tìm kiếm hồi lâu, thậm chí lật tung cả căn nhà gỗ lên, Diệp Mặc cũng không tìm thấy bất cứ tài liệu có liên quan đến đế quốc mặt trời đen, chứ đừng nói đến hang ổ của chúng. Khi lần thứ hai kiểm tra chỗ nhảy dù kia, Diệp Mặc cuối cùng phát hiện ra một ít manh mối. Trên mặt dù để nhảy có in chữ UMP. Diệp Mặc thông qua chữ này xác định cái dù này hẳn là một cái dù mà Ninh Khinh Tuyết từng dùng để nhảy, bởi vì máy bay của nàng ngồi chính là thế hệ siêu âm MM871 mới nhất, mà trên chiếc máy bay này trang bị dù để nhảy đều là đồng bộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù này hẳn chính là cái mà Diệp Mặc đã thấy. Xác nhận Ninh Kinh Tuyết đã nhảy dù, hơn nữa còn rơi xuống nơi này. Nàng thì không thấy đâu, chí ít là Diệp Mặc cũng biết được hai chuyện. Một là lúc Ninh Kinh Tuyết nhảy xuống thì an toàn, chí ít nàng có thể cởi dù. Thứ hai, Ninh Kinh Tuyết chưa bị đám người này tìm thấy, cho thấy là cô vẫn còn ở trên biển. Tuy rằng Diệp Mặc hận ngứa răng với cả đế quốc mặt trời đen này, nhưng hắn vẫn phân biệt trọng yếu. Cho dù cô muốn gây sự với đế quốc mặt trời đen thì cũng phải tìm kiếm Ninh Kinh Tuyết trước cái đã. Diệp Mặc cẩn thận lưu lại ký hiệu thần thức của mình trên căn nhà gỗ, cũng lưu lại thần thức quán trên huy chương mặt trời đen, lúc này mới chèo thuyền đánh cá để tiếp tục tìm kiếm Ninh Kinh Tuyết, đồng thời vừa nghiên cứu cách dùng radar. Mới có 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đã biết dùng radar định vị, biết dùng radar để xem xét khu vực biển chung quanh, thậm chí có thể thông qua radar biết được khu vực nào đã được tìm kiếm qua. Cứ như vậy, Diệp Mặc cảm thấy tốc độ tìm kiếm quả nhiên là nhanh hơn rất nhiều, tốt hơn so với việc bay loạn trên không trung không có đầu mối. Chủ yếu nhất là hắn có thể tiết kiệm được một lượng lớn chân nguyên. Diệp Mặc tận lực chèo thuyền đến chỗ 4 tên người Nhật chưa có thăm dò. Lại nửa ngày trôi qua, trên mặt biển nổi lên từng trận sương mù, không khí trở nên băng lạnh. Rất nhiều tảng băng lớn nhỏ trôi nổi bên cạnh thuyền của Diệp Mặc. Diệp Mặc mới phát hiện hình như hắn đã đi tới một khu vực núi băng. Càng tìm kiếm thì trong lòng hắn càng lo lắng. Mặt biển nơi này không những khí hậu lạnh lẽo, hơn nữa lại không có đảo nhỏ. Nếu như bị rơi xuống đây cho dù không đói vì chết thì cũng là lạnh cóng mà chết. Ninh Kinh Tuyết cũng xảy ra mấy ngày rồi, không biết được bây giờ nàng còn sống hay không. Diệp Mặc cẩn thận lưu lại ký hiệu thần thức của mình trên căn nhà gỗ, cũng lưu lại cả thần thức quán trên cái huy chương mặt trời đen. Lúc này mới chèo con thuyền đánh cá tiếp tục đi tìm Ninh Kinh Tuyết, đồng thời nghiên cứu cách sử dụng radar. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì Diệp Mặc đã biết cách dùng radar định vị, biết dùng radar để xem xét khu vực biển xung quanh, thậm chí có thể thông qua radar biết được khu vực nào đã được tìm qua. Cứ như vậy, Diệp Mặc cảm thấy tốc độ tìm kiếm quả nhiên là nhanh hơn nhiều, tốt hơn so với cứ bay loạn trên không trung mà không có đầu mối. Chủ yếu nhất là hắn có thể tiết kiệm được một lượng lớn chân nguyên. Diệp Mặc tận lực chèo thuyền đến chỗ mà 4 tên Nhật Bản chưa thăm dò. Lại nửa ngày trôi qua, trên mặt biển nổi lên từng trận sương mù, hắn mới phát hiện dường như đã đi đến một khu vực núi băng. Càng tìm kiếm trong lòng hắn càng lo lắng, bởi vì mặt biển nơi đây không những khí hậu lạnh lẽo mà không có đảo nhỏ nào, nếu rơi xuống đây không đói chết cũng bị lạnh chết. Diệp Mặc càng sốt ruột thì càng dành tất cả thời gian để tìm kiếm. Lúc gần chạm vạng, hắn nghe thấy tiếng kêu cứu trên biển. Diệp Mặc nghe ra đó là một giọng đàn ông, nhưng hắn vẫn chèo thuyền qua đó. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ngồi trên một chiếc phao cứu sinh loại nhỏ, không những là cả người có vẻ hấp hối đến môi cũng đều khô nứt nẻ, không biết là do lạnh cóng hay do khát nước, da hắn bị ngâm đến trắng bệch. Từ đôi mắt vô hồn của hắn ta thì có thể thấy người đàn ông này đã cách cái chết không xa. Diệp Mặc thở dài, người cần tìm thì không thấy, lại phát hiện một người khác cầu cứu. Hắn không rõ người này làm sao có thể xuất hiện tại khu vực biển sâu này. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không phải hạng người là thấy chết không cứu. Hắn chèo thuyền qua kéo người đàn ông hấp hối này lên thuyền, cho anh ta ăn vài viên thuốc, sau đó lại để cho anh ta ít đồ ăn nước uống. Hắn biết người này chỉ là do đói khát mà ra, tuy nhiên nếu còn tiếp tục thì sẽ chết. Nhưng mà bây giờ cho anh ta một viên cứu tâm hoàn, hơn nữa còn cho anh ta thức ăn nước uống, thì cũng đã coi như là cứu anh ta một mạng rồi. Dược hiệu của cứu tâm hoàn tan ra, người da trắng này không kịp cảm kích Diệp Mặc mà nhanh chóng uống một bình nước, sau đó thì ăn 2 hộp đồ ăn. Không thể không khâm phục sức sống ngoan cường của người này. Sau khi ăn thức ăn và nước uống xong thì tinh thần của anh ta hiển nhiên chuyển biến tốt đẹp. Anh ta không ngừng nói cảm ơn với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc ngoài nghe được 2 chữ thank you hiểu được ra thì những cái khác đều không hiểu, có thể biết được là anh ta đang nói tiếng Anh mà thôi. Nghe không hiểu lời nói của người này, Diệp Mặc cũng mất đi hứng thú nói chuyện mà tiếp tục làm một số dụng cụ tìm kiếm. Người này nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra dụng cụ tìm kiếm radar các loại thì lập tức lại nói bô bô. Anh hiểu những dụng cụ này sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. Cậu là người Hoa hả? Điều đó không ngờ người đàn ông da trắng cũng nói một câu tiếng Trung, nói xong liền vui vẻ nói tiếp. Tôi còn tưởng là cậu là người Hàn Quốc hay người Nhật, không ngờ cậu lại là bọn người Hoa. Dường như cảm thấy câu nói này của anh ta khiến cho Diệp Mặc không vui, bởi vì gọi người Hoa là bọn. Người da trắng này bổ sung một câu, xin lỗi nha, bởi vì chỗ này thuộc về Thái Bình Dương, người Hoa hạ rất ít tới đây cho nên mới có chút hiểu lầm. Lại lần nữa cảm ơn là ân cứu mạng của cậu, tôi là Eden, người Mỹ, tuy nhiên tôi rất thích văn hóa Hoa hạ. Được biết Eden là người tinh thông tiếng Hoa, Diệp Mặc lập tức có hứng thú, hắn rất muốn biết nguyên nhân gì mà Eden bị rơi xuống chỗ này. Eden dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc hỏi liền chủ động nói ra cảnh ngộ của mình. Hắn là một vận động viên golf người Mỹ, thích thiên kim Denver của tỷ phú Mỹ. Chỉ có điều Denver lại không có cảm giác gì với anh ta. Cái này mà bên Trung Quốc nó gọi là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình đấy. Nhưng Eden lại là người vô cùng nghị lực. Ban đầu khi mà anh ta từ một vận động viên chạy ngắn chuyển sang chơi golf thì có thể nói chẳng ai xem trọng anh ta. Nhưng anh ta dựa vào thiên phú và sự nỗ lực của mình cũng đứng vững một chân trong giới golf. Tuy bây giờ còn chưa có nổi tiếng nhưng anh tin tưởng vững chắc rằng mình có thể đạt được trình độ của Tiger Woods lúc về già. Khi dường như tất cả mọi người đều coi mục tiêu phân đấu của anh ta là trò cười thì anh ta lại tin tưởng, kiên trì vào bản thân có thể làm được. Giống như hiện tại thích Denver vậy. Từ trước đến nay không ai cho rằng anh ta có thể theo đuổi được Denver nhưng anh ta vẫn kiên trì là mình có thể làm cô cảm động. Bởi vì cuộc sống thể thao thì không mang lại quá nhiều tiền bạc cho anh ta, mà Denver là thiên kim của tỷ phú Mỹ, chỗ ra vào đều là những nơi sang trọng đắt tiền. Denver đừng nói đến việc theo đuổi cô, cho dù là cùng cô ở một chỗ cũng là có chút khó khăn, nhưng Eden không từ bỏ, anh ta lần này biết Denver đi đầu tàu chở khách xa hoa Bắc Mã Hào. Khi từ Los Angeles tới Canada thì anh ta đã dùng tất cả tích lũy của mình mua một tấm vé tàu. Anh ta muốn học theo Jack của Titanic trên tàu Bắc Mã Hào để đả động trái tim của Denver rồi dinh mỹ nhân về. Bắc Mã Hào nghe nói là tàu chở khách xa hoa và tân tiến nhất trên thế giới. Tuy nhiên khác với Titanic đó là lần này từ Los Angeles điều hướng tới là Victoria, Britain, Columbia, Canada. Đó là chuyến thứ ba của Bắc Mã Hào. Rất nhiều người từng ngồi Bắc Mã Hào đều cho rằng sự thoải mái của tàu Bắc Mã Hào đã vượt quá cả khách sạn 8 sao của cung điện tiểu vương Ả Rập. Nhưng vé tàu của Bắc Mã Hào cũng đạt cái giá kinh khủng, phòng chừng là lấy tất cả tích lũy của mình ra để lên Bắc Mã Hào. Ngoài trừ Denver ra thì thực sự không còn ai khác nữa. Tàu chở khách xa hoa này vốn vô cùng an toàn, không có tồn tại bất kỳ vấn đề nguy hiểm nào. Thế nhưng ngày thứ 6 sau khi Bắc Mã Hào xuất phát từ Mỹ, không biết vì nguyên nhân gì mà chệch khỏi phương hướng, vốn là dọc theo đường ven biển thì Bắc Mã Hào hẳn là vô cùng an toàn. Nhưng vừa hay lúc Bắc Mã Hào xảy ra chuyện, thì nước Mỹ ở Thái Bình Dương lại phát hiện có người ngoài hành tinh xâm lấn, hơn nữa người ngoài hành tinh còn giết chết một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Cuối cùng dường như tất cả lực lượng đều bị hấp dẫn tới vị trí mà người ngoài hành tinh đổ bộ, mà sau khi Bắc Mã Hào chệch hướng thì chẳng có ai quan tâm. Đợi đến lúc người trên thuyền phát hiện ra là mình bị cướp thuyền thì không biết đã chạch đến nơi nào rồi. Lúc này người trên Bắc Mã Hào đều biết là bị cướp. Sau khi Eden biết là bị cướp thì chuyện đầu tiên chính là muốn đi bảo vệ Denver. Nhưng lúc này trên thuyền tràn ngập tội phạm, bọn chúng chẳng những phá hủy hệ thống, thông báo, điện tín hơn nữa còn đưa thuyền ra biển sâu. Khoang thuyền của Eden và khoang sang trọng của Denver tạo thành một khoảng cách không thể vượt qua. Eden chỉ có thể lo lắng suông. Thuyền trưởng và rất nhiều thuyền viên đều bị giết, người phản kháng cũng bị giết trước, thậm chí người có dáng vẻ khỏe mạnh một chút đều bị giết. Đám người này không những cướp đoạt trang sức tiền tài mà còn cướp đoạt cả phụ nữ. Ngoại trừ một số phụ nữ già xấu và hành khách bị giết ra, thì phụ nữ và trẻ em đều bị đem lên con thuyền có cái lá cờ hình đầu lâu. Bởi vì Eden thông minh cướp được một cái phao cứu sinh nhảy xuống biển. May lúc đó là khách trên thuyền quá đông, người nhảy xuống biển cũng không phải là ít. Bọn cướp nhất thời không quản được nên đã bị anh ta trốn ra được một con đường sống. Nghe Đần nói xong Diệp Mặc thầm than, hắn không ngờ lại gặp phải chuyện hải tặc cướp tàu. Nước Mỹ ngày ngày đều thổi phồng là bọn họ lợi hại cỡ nào, nhưng bọn hải tặc này ở ngay trước mũi bọn họ bắt cóc hành khách mà bọn họ còn đang đi săn tìm người ngoài hành tinh, chính là Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc có chút hổ thẹn, tuy không liên quan gì đến hắn, nhưng thực sự là hắn đã thu hút phần lớn lực lượng hải quân trên biển của Mỹ, cho nên bọn hải tặc mới có cơ hội. Nhưng cho dù là vậy thì gan của đám hải tặc này cũng không phải lớn bình thường đâu. Huống hồ bắt cóc tàu chở khách từ Los Angeles đến Canada, điều này so với việc là đầu đẻ trên mông đít chẳng khác gì nhau. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định đám hải tặc này còn không bình thường, còn chúng chắc chắn là không biết hắn sẽ thu hút lực lượng hải quân Mỹ vào lúc này. Mà nếu như bọn chúng không biết vẫn còn dám động thủ thì cho thấy là dù không có chuyện của Diệp Mặc, bọn chúng cũng không nhất định là thành công. Đám hải tặc bắt cóc ấy ngoài lá cờ anh nhìn thấy thì còn gì khác nữa. Tuy Diệp Mặc không mấy hứng thú với chuyện này nhưng đã xảy ra chuyện. Vào thời gian này thì cũng tầm với thời gian Ninh Khinh Tuyết là nhảy dù. Điều này khiến hắn sinh ra một ý muốn là muốn tới chỗ của bọn hải tặc để kiểm soát tình hình. Eden lập tức nói lúc đó có hai chiếc thuyền buồm. Nói thật là tôi cũng không dám tin là có thể nhìn thấy thuyền buồm ở Thái Bình Dương. Tôi nhìn thấy hải tặc đưa đám phụ nữ lên hai chiếc thuyền buồm sau đó đem tất cả những thứ cướp lại lên thuyền buồm còn lại. Do tôi vội vàng muốn trốn tìm được người để đến cứu Denver, vì vậy cuối cùng là cũng không biết đám người đó đã làm gì với Bắc Mã Hào. Không ngờ là có tới hai chiếc thuyền buồm sau, Diệp Mặc lặp lại. Nghe Diệp Mặc hỏi, Eden tưởng là Diệp Mặc nghi ngờ lời của anh ta liền khẳng định, đúng mà, Có hai chiếc thuyền buồm, hơn nữa trên đầu thuyền còn gắn một cái đầu lâu lộn ngược rất to, vì thế nó khắc sâu trong tâm trí của tôi. Diệp Mặc cầm radar và mấy dụng cụ tìm kiếm lên hỏi, anh biết dùng những thứ này không? Eden liền gật đầu, biết. Radar này là loại EESE-923 của quân đội Mỹ. Ở trong bộ đội tôi đã từng sử dụng, tuy nó hơi cũ nhưng hiệu quả không tồi. Diệp Mặc không ngờ Eden này từng đi lính, lập tức ném cái radar cho hắn nói. Lập tức đưa tôi đến nơi mà tàu Bắc Mã Hảo xảy ra chuyện để tôi xem sau. Cái gì? Cậu nói hai người chúng ta đến chỗ ấy ư? Vẻ mặt Eden khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đây không phải đi tìm chết hay sao? Hai người không có vũ khí lại đi tìm lũ hải tặc hung hãn đó. Nói là đi tìm chết đấy là còn nhẹ. Diệp Mặc vừa nhìn thấy sắc mặt của Eden liền biết anh ta nghĩ gì, dứt khoát nói, bây giờ chúng ta đi ngay. Đám hải tặc đó đã rời đi từ sớm rồi, anh còn sợ cái gì? Còn nếu anh sợ thì xin mời. Trên thuyền của tôi có đồ ăn, tự anh trèo, có thể trèo được bao nhiêu tùy anh, tuy nhiên thì tôi lại muốn đi. Sắc mặt Eden có chút trắng bệch nhìn cái phao cứu sinh nhỏ xíu kia, anh ta biết cho dù có nhiều thức ăn hơn nữa thì cái phao đó cũng không cách nào cứu được anh ta, nó chỉ là khiến anh ta sống nhiều thêm được vài ngày. Được rồi, đã vậy thì tôi đưa cậu đi, Eden bất đắc dĩ nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng gật đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Tên này cũng không tồi, với chiều cao 1m9 của anh ta cộng với vóc dáng khôi ngô, lại không có dự định dùng sức mạnh để giết Diệp Mặc cướp thuyền. Tỏ dĩ tán thưởng là vì Diệp Mặc nhìn ra người này căn bản không suy nghĩ theo hướng đó, có thể thấy bản tính của người này không hề tệ. Nếu như đổi thành Diệp Mặc thì hắn đã cho rằng là chuyện đi tìm cái chết. Tuy rằng hắn sẽ không giết Eden nhưng đánh ngất là điều cần thiết. Lùi lại một bước, nếu đổi thành người tu chân ở đại lục Lạc Nguyệt thì không chút nghi ngờ là sẽ giết đối phương để cướp thuyền, ném xác xuống biển. Diệp Mặc đưa radar và nhiệm vụ chèo thuyền cho Eden, cứu anh ta một mạng rồi thì cũng nên thể hiện chút giá trị. Cũng may là Eden này không phụ sự kỳ vọng, không những dùng radar tốt hơn Diệp Mặc nhiều mà còn chèo thuyền rất nhanh. Ở trên đảo Lưu Huỳnh, lúc này Linh Khinh Tuyết chạy vội cho mãi đến khi có một hồ nước vắt ngang trước mặt cô. Nước trong hồ rất sạch, bốc lên những hơi nóng nhẹ nhẹ, thậm chí nó giống như một cái suối nước nóng vậy. Linh Kinh Tuyết quay đầu nhìn lại, chiếc thuyền đầu lâu kỳ dị dừng ở bìa đảo, bị cái gì đó ngăn trở, rốt cuộc không nhìn thấy đâu nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn về phía xa trung tâm của đảo, dường như mùi lưu huỳnh ngày càng gắt mũi, trong lòng Linh Kinh Tuyết trầm xuống. Chỗ này quả nhiên còn một ngọn núi lửa đang hoạt động, ở trên này cũng tương đương với sống bên cạnh một thùng thuốc nổ. Nhưng cô không có lựa chọn, sống ở đây thì có thể sống thêm mấy ngày, chứ một khi rời khỏi đảo này, vậy thì thực sự chỉ có con đường chết. Linh Kinh Tuyết buông những tâm sự này xuống, đi tới bên hồ, giơ tay sờ nước, nước này khá ấm, cô thử uống một ngụm, nước ngọt. Linh Kinh Tuyết trong lúc vui vẻ bất chấp sợ hãi vội vàng cởi quần áo ra nhảy tõm vào trong hồ nước. Mấy ngày trên núi băng khiến cô cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, cô là một người yêu thích sạch sẽ, mấy ngày liền không tắm rửa đã khiến người cô rất là khó mà chịu đựng. Linh Kinh Tuyết cũng biết cái hồ nước này sở dĩ là nước ấm chắc chắn có liên quan đến lưu huỳnh, nhưng cô không thể quan tâm nhiều như vậy. Sau khi tắm xong lại giặt lại bộ quần áo của mình, sau đó lại tu luyện vài vòng chu thiên ở bên hồ, hơi nước trên quần áo cũng tự động bị bốc hơi. Tắm rửa xong, Ninh Kinh Tuyết cảm thấy vô cùng thoải mái, liền xách ba lô lên mà đi, nghĩ muốn tìm một nơi bên cạnh hồ nước này. Tuy có thể vòng hồ để men theo rìa đảo tìm một nơi ở khác, nhưng hồ nước nóng này thu hút Ninh Kinh Tuyết. Nếu như tìm được một nơi mà không có nước ngọt, mỗi ngày lại phải chạy đến đây lấy nước, vậy liền muốn chết. Ninh Kinh Tuyết men theo bờ hồ một lúc lâu, ở chỗ cạnh sườn núi nhỏ tìm được một cái hang động. Ninh Kinh Tuyết không biết là động vật gì mở ra, tuy nhiên bên trong cũng coi như sạch sẽ. Còn có một khối đá khá lớn, chủ yếu nhất là động này nhìn từ bên ngoài khá là bí mật. Nếu dùng thứ gì đó che đi thì không để ý mà đi qua nơi này không xem xét kỹ thì sẽ không biết ở đây có một cái động. Duy nhất khiến cô không hài lòng đó là cửa động này còn có thể nhìn thấy chiếc thuyền buồm nơi xa. Bởi vì bây giờ cái thuyền đó là Ninh Kinh Tuyết ghét nhất. Ngoại trừ cái động này ra, cô cũng không tìm được nơi nào tốt hơn để có thể sinh tồn. Trong tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể quét dọn sạch sẽ lại cái động này, sau đó dùng dao găm chặt lấy một ít nhánh cây về để che cửa động. Chỉ ít khiến cô không phải nhìn cái thuyền quái dị kia. Sau khi xong hết thảy, Ninh Kinh Tuyết lại dùng một ít cành cây chặn cửa động rồi nằm xuống cái tảng đá lớn trong động. Mấy ngày không được ngủ rồi, nếu không phải cô còn có thể tu luyện thì nó không chừng đã phát điên. Ninh Kinh Tuyết vừa nằm xuống thì rất nhanh ngáy như lợn, mấy ngày này thực sự quá mệt, cũng không biết ngủ bao lâu. Trong lúc mơ màng, Ninh Kinh Tuyết dường như cảm nhận được có bóng đen lóe lên trước mắt. Đang mơ hồ, cô bỗng nhiên bừng tỉnh, cô tóm lấy khẩu súng tự động bên cạnh. Bóng đen dường như biến mất rất nhanh ở cửa động, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Ninh Kinh Tuyết sợ đến mức toàn thân bừng tỉnh, ban nãy là thứ gì, trong lúc mơ màng cô lại không nhìn rõ. Cô từ trên tảng đá đi xuống cẩn thận đến cửa động dò xét nhìn quanh. Bên ngoài mịt mờ im ắng, đừng nói là bóng đen, đến cả hồ nước cũng bình lặng không gợn sóng, hẳn đã là ban ngày. Vừa nãy cô ngủ ít nhất cũng phải mười mấy tiếng đồng hồ, nếu nói là ngủ như lợn thì cũng không sai. Chỉ là vì do sương mù khiến cho cả hòn đảo có vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ ta còn xuất hiện ảo giác hay sao? Ninh Khinh Tuyết lẩm bẩm. Vốn ở trên núi băng là cô nghe thấy tiếng động lớn từ trên thuyền buồm, bây giờ lại không dám khẳng định đó là thật hay là do thính giác của cô có vấn đề. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận kiểm tra cành cây ở cửa động, dường như còn chưa bị động đến, cô lại cầm lên sợi dây chuyền trước ngực. Lẽ nào là nó cứu cô một mạng sau? Tuy rằng không biết bóng đen cô nhìn thấy là thật hay giả, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không dám ngủ tiếp nữa. Cô cầm súng tự động đi ra ngoài muốn xem địa hình chung quanh. Ninh Khinh Tuyết vừa đi ra, trên đảo vốn yên tĩnh vô cùng lại chuyển đến tiếng kêu bén nhọn. Ninh Khinh Tuyết cả kinh, cô vốn tưởng đảo này không có động vật, bây giờ nghe thấy tiếng thét chói tai, nhanh chóng tìm một chỗ lõm mà trốn vào, súng tự động khẩn trương chĩa ra ngoài. Có hai tên thổ dân toàn thân đen kít kịt, không ăn mặc gì hết, cái cụ như cái đèn pin Trung Quốc, cầm một cây côn gỗ đi từ sườn núi cách đó không xa tới. Hai tên thổ dân này ngoại trừ phần eo có quấn một thứ gì đó, dường như do da cá làm thành kiểu dạng váy chẳng ra váy, quần chẳng ra quần, chỉ che được mỗi cái bẹn. Ngoài ra thì hai cái đèn pin thẳng lẵng thỏ ra ngoài. Từ vừng ngục dở xuống của thổ dân, thì Ninh Khinh Tuyết có thể đoán được ở đây là hai người đàn ông và một người phụ nữ. Nơi này thậm chí còn có người, còn là người dân bản xứ. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết nhất thời trái tim đập thình thịch. Cô nhớ đến chuyện Robinson phiêu lưu ký, thế nhưng người dân bản địa ở đó vô cùng hung hãn, rõ ràng là còn ăn thịt người. Ở đây không biết có phải là thổ dân trong truyền thuyết hay không. Ninh Khinh Tuyết nín thở, cô đang nghĩ đường đi của mình sau này tính cách nào đây. Cái đảo này nhiều nhất không quá phạm vi 20 km vuông đâu. Nếu như có dã nhân sống ở đây, một khi chúng phát hiện ra cô, liệu có bắt cô trói lên xiên nướng để ăn thịt hay không? Nhưng cảnh tượng tiếp theo thiếu chút nữa khiến Ninh Khinh Tuyết kêu lên một tiếng. Người đàn ông thổ dân kia bỗng nói gì đó với người phụ nữ, nhưng người phụ nữ lại lắc đầu không ngừng. Và lúc này người đàn ông thổ dân kia ấn ngã người phụ nữ xuống đất, sau đó nhấc cái váy da cá của cô ta lên. Cùng với động tác của người đàn ông thổ dân trên người phụ nữ, Ninh Khinh Tuyết lập tức nghĩ đến hai chữ cưỡng hiếp. Ninh Khinh Tuyết thì không sợ chết, nhưng chuyện này trông thực sự quá ác tâm. Cô theo bản năng tóm chặt lấy súng tự động trong tay, cô muốn giết người đàn ông thổ dân kia. Nhưng cô không dám nổ súng bởi vì cô sợ cách bắn súng của cô không giỏi, không cẩn thận giết nhầm luôn người phụ nữ phía dưới. Còn có một điều chính là cô sợ không cẩn thận lại dẫn tới càng đông thổ dân hơn. Mâu thuẫn tâm lý chỉ trong chốc lát thôi, rất nhanh Ninh Khinh Tuyết liền biết cái suy nghĩ của mình ngớ ngẩn đến cỡ nào, bởi vì cô đã hiểu đây không phải là cưỡng hiếp gì hết. Người phụ nữ bị người đồ thổ dân kia đè xuống dưới người không ngờ lại lật người lên, ở nữa động tác trên người đàn ông thổ dân còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều so với người đàn ông. Không chỉ như vậy, người phụ nữ này còn gào rú lên như là một con nghiện sách. Ninh Khinh Tuyết rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhỏ một bãi nước bọt đỏ mặt thầm mắng cái đồ không biết xấu hổ. Tuy nhiên nghĩ đến đám thổ dân này cũng giống như súc sinh thôi, cô cũng không nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên có tiếng kêu gào truyền đến, Ninh Khinh Tuyết lại mò ra nhìn, đôi nam nữ đóng gạch cùng nhỏ bà này đã tách ra, kêu gào lại là một tên đàn ông thổ dân khác nữa. Lòng Ninh Khinh Tuyết trầm xuống, nơi này quả nhiên không phải chỉ có hai thổ dân, nếu như thổ dân ở đây rất đông, cô ở cạnh cái hồ này sớm muộn cũng bị bọn họ phát hiện ra. Tên thổ dân kia dường như để ý việc hai người kia làm sau lưng anh ta, bởi vì Ninh Khinh Tuyết có thể nhìn ra từ vẻ mặt tức giận và tiếng gào của anh ta. Người phụ nữ thổ dân tách hai người đàn ông ra, cô ta lại chỉ vào cái cây bị chém đứt cách đó không xa mà kêu lên. Quả nhiên hai người đàn ông ngừng tranh chấp và đi tới phía trước xem xét kỹ càng. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết trầm xuống, cái cây mà bọn họ nhìn thấy là do cô chặt trước đây. Vì để che cửa động cho nên Khinh Tuyết đã chặt mấy cành cây nhỏ, không ngờ nhanh như vậy bị người ta phát hiện ra. Một tên đàn ông trong đó ở chỗ chặt cây sở đi sở lại, dường như đang nghi ngờ thế gì đó, có thể chém cái cây này vuông vức như vậy. Bỗng nhiên anh ta đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ Ninh Khinh Tuyết đang ẩn trốn. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy trái tim đập thình thịch, khẩu súng siết chặt trong tay, túa mồ hôi lạnh. Phải làm sao đây? Có nên nổ súng hay không? Dường như vừa để chứng minh suy đoán của Ninh Khinh Tuyết là chính xác, ba người thổ dân da đen chậm rãi đi tới chỗ cô ẩn nấp, hơn nữa còn rất cẩn thận, vừa đi lại vừa dùng cây gậy gỗ trong tay gảy những cành cây bên cạnh. Từ động tác và vẻ mặt của họ thì liền biết bọn họ đã đoán ra gần đây có ai đang ẩn trốn, bọn họ sợ người đang trốn này đánh lén bọn họ. Ninh Khinh Tuyết khẩn trương nắm súng, nếu ba người da đen còn tiến thêm vài bước nữa thì chắc chắn họ có thể nhìn thấy cô. Nổ súng hay không? Tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết nghĩ tới phải nổ súng, thế nhưng hễ nổ súng thì liền giết người. Cho dù giết là người thổ dân chưa từng được giáo dục, nhưng bọn họ vẫn là người. Điều này vượt qua phạm vi chịu đựng của Ninh Khinh Tuyết. So với lúc ban đầu dùng hỏa cầu giết tên Nhật đó thì không giống. Tên Nhật đó muốn làm nhục cô, hơn nữa tốc độ của hỏa cầu rất là nhanh. Thậm chí là lúc cô còn chưa kịp chuẩn bị thì hỏa cầu đã giết chết tên Nhật kia rồi. Nhưng bây giờ cô lại cầm súng, lại phải đối phó với tên thổ dân còn chưa tổn thương đến cô, nhất thời làm trong lòng có chút bàng hoàng. Nhưng Ninh Khinh Tuyết vừa nghĩ đến dáng vẻ của gã thổ dân nam với người thổ dân nữ kia, lại nhớ tới cái đèn pin Trung Quốc dài tới tận đầu gối, cô liền cảm thấy sợ hãi. Nếu như bị tên thổ dân này nhìn thấy cô, nó thọc cái đấy vào thì kết quả không dám nghĩ nữa. Đang lúc Ninh Khinh Tuyết do dự có nổ súng hay không thì ba người thổ dân bỗng nhiên dừng lại. Người phụ nữ trong đó chỉ vào chiếc thuyền buồm trên đảo mà chu chéo lên như chó sói. Bọn họ đã nhìn thấy thuyền buồm rồi, Ninh Khinh Tuyết lập tức liền hiểu ra, bởi vì từ vị trí đứng của họ vừa lúc có thể nhìn thấy thuyền buồm đậu ria đảo. Tên thổ dân kia bỗng hét lên, rồi lập tức chạy về phía thuyền buồm. Xem ra đồng bọn của tên đó cũng vậy, hai người còn lại chạy theo dường như là nếu đến muộn thì đồ đạc sẽ bị tên thổ vân kia lấy mất. Ninh Khinh Tuyết nhìn ba người rời đi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ban nãy ba người đó thực sự tới đây thì cô chỉ có thể lựa chọn nổ súng. Mà một khi đã nổ súng thì sẽ thu hút càng nhiều thổ dân tới hơn. Thấy ba người đã chạy về phía trước thuyền buồm, Ninh Khinh Tuyết liền trở về cửa hang. Rời ra một ít cành cây đã che chắn, sau đó vội vàng nhìn theo ba người chạy đi. Cô rất muốn biết là sau khi ba người đó lên thuyền thì có chuyện gì xảy ra hay không. Vốn khoảng cách này cũng không phải là quá xa, Ninh Khinh Tuyết có thể thấy rõ ràng ba người chạy tới bên cạnh chiếc thuyền buồm. Hai người đã xông vào trong thuyền, dường như còn một người để lại ở bên ngoài. Từ động tác thành thục và bước chân của những người này thì Ninh Khinh Tuyết đoán là đám thổ dân này hẳn không phải lần đầu tiên phát hiện thuyền trôi giạt tới. Rất có khả năng đám thổ dân này tổ tiên cũng là do xảy ra chuyện ở trên biển mới trôi giạt tới hoang đảo, sau đó sinh sản ra đời sau. Chỉ có điều sau một lát hai người đi vào, lại xông ra ngoài, nhưng sau đó không để ý tới người bên ngoài nữa mà chạy tới đuôi thuyền, rồi nhảy xuống biển theo động tác bật cầu tiêu chuẩn. Ninh Khinh Tuyết ở trên sườn núi nhìn thấy rõ ràng, hai người từ trong thuyền xông ra rồi cắm đầu xuống biển, không lên nữa. Mãi đến khi người thổ dân nữ kia không lên thuyền, nhìn thấy hai người nhảy xuống biển bỗng nhiên la hét chói tai, sau đó giống như không cần mạng mà chạy trở về. Nhìn dáng vẻ của cô ta thì Ninh Khinh Tuyết cảm thấy trên thuyền dường như có chút không đúng, cô thầm kinh hãi. Chiếc thuyền này quả nhiên là cực kỳ kinh dị. Hai người thổ dân xông vào trên thuyền dường như mới trong thời gian rất ngắn liền xông ra, sau đó liền lao xuống biển. Đây là điều mà cô tận mắt trông thấy. Tiếng hét của người phụ nữ thổ dân càng ngày càng vang, rất nhanh dường như có tiếng kêu phụ họa. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết cả kinh, ở đây còn có người dân bản xứ khác. Một khoảng thời gian không lâu thì ở phương hướng ban nãy của hai tên thổ dân có một nhóm thổ dân lao tới, cả nam lẫn nữ, dường như có 20-30 người. Sau khi người phụ nữ nhìn thấy đám người đến thì lập tức xông về phía bọn họ, sau đó không ngừng gào rú, dường như đang biểu đạt ý tứ gì đó. Chỉ có điều người phụ nữ này nói được một lúc thì đột nhiên ngã vật ra đất, sau đó không nói bất cứ tiếng nào nữa. Hai gã thổ dân kéo người phụ nữ ngã trên mặt đất dường như muốn gọi cô ta tỉnh lại nhưng không có chút phản ứng nào. Đám thổ dân vây quanh người phụ nữ đã chết, tiếp theo thì đều chạy về phía trước thuyền buồm ở rìa đảo, thì để lại người phụ nữ thổ dân ngã xuống đất kia. Ninh Khinh Tuyết lần nữa ẩn nấp bên cạnh cửa hang, cẩn thận nhìn đám thổ dân còn lại xem số phận sẽ thế nào. Thế nhưng cô còn chưa đợi được đám người này chạy tới bên thuyền thì người phụ nữ ban nãy tưởng như đã chết bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết cả kinh, người phụ nữ này còn chưa có chết sao? Cô cũng không để ý xem cô nghĩ cái gì, người ta đang nói chuyện ngã xuống mà chết được sao? Tuy nhiên tiếp theo càng khiến Ninh Khinh Tuyết hồi hộp, bởi vì người phụ nữ này bỗng nhiên xông về phía biển rồi biến mất ở dưới biển. Ninh Khinh Tuyết tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cô thực sự không thể hiểu tại sao lại vậy. Lẽ nào chiếc thuyền kia thực sự là có ma? Nghĩ đến đây Ninh Khinh Tuyết không khỏi cảm thấy thầm may mắn khi mà cô không tới con thuyền ma kia. Chỉ có điều khiến cô nghĩ không ra chính là cô cũng từ bên cạnh con thuyền này mà chạy qua, tại sao lại cô chả sao cả? Còn người phụ nữ thổ dân kia chưa có lên thuyền nhưng cũng đã xảy ra chuyện rồi. Cô chợt nhớ tới sợi dây chuyền đeo trên cổ, theo bản năng cầm sợi dây chuyền lên. Lẽ nào chính là vì sợi dây chuyền này mà cô mới sống đến bây giờ? Ninh Khinh Tuyết tóm lấy cái vòng cổ, lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi bị khống chế, cô không dám tiếp tục quan sát hậu quả của đám thổ dân khi lên thuyền, cô lập tức trở vào trong động. Chân khí trong cơ thể càng ngày càng quay cuồng khiến cô hơi run rẩy, thậm chí có một loại cảm giác bị thiêu đốt. Ninh Khinh Tuyết biết là không hay rồi, hẳn là tu luyện của cô đã xảy ra vấn đề. Cô nhanh chóng che chắn cửa động lại rồi ngồi trên mặt đá bắt đầu tiến hành vận chuyển chu thiên. Đây là một lần tu luyện hoàn toàn khác với trước đây. Cô cảm nhận sự dao động của chân khí trong cơ thể. dường như phải tìm cái gì đó để đột phá vậy. Đối với tu chân thì Ninh Hình Tuyết không hiểu gì hết, đến công pháp tu chân của Đường Bắc Vi dạy cho cô cũng không thấy cô hiểu được bao nhiêu. Ninh Hình Tuyết chỉ có thể dựa theo cách Đường Bắc Vi chỉ cho cô, không ngừng tiến hành vận chuyển chu thiên, dường như chỉ có làm vậy mới có thể giảm bớt được sự xao động trong cơ thể. Không biết trải qua bao lâu, Ninh Hình Tuyết cảm thấy nghẹt thở, cô có chút sợ hãi, chân nguyên này vẫn không cách nào phát tiết ra, dường như nó đang thiếu một nơi để phát tiết vậy. Nếu như cô không có tiến hành vận chuyển chu thiên thì cô sẽ cảm thấy kinh mạch của mình muốn bốc cháy, nhưng mà nếu tiếp tục tu luyện lại cảm thấy chân khí ở đan điền càng ngày càng đầy. Ninh Kinh Tuyết cảm thấy cô dường như đang uống thuốc độc để giải khát, nhưng lại không thể không uống tiếp. Ầm một tiếng vang lên trong đầu Ninh Kinh Tuyết, dường như chân nguyên hùng hậu của đan điền đã tìm được nơi để thoát ra, liền xông qua vô số kinh mạch. Tuy Ninh Kinh Tuyết không mở mắt nhưng trong lòng lại vui vẻ. Cái cảm giác thoải mái đó khiến cho cô biết cuối cùng dường như đã đột phá cái gì đó, giống như được cứu rồi. Đột nhiên trong đan điền dâng lên một luồng chân khí tươi mát. Chân khí này trong nháy mắt phá tan huyệt thừa linh của cô, đạt đến thần đình. Một loại cảm giác thư thái dâng lên trong lòng, sảng khoái. Ninh Kinh Tuyết theo bản năng rên rỉ một cái. Cô không có mở to mắt, trong đầu dường như có thêm nhiều ký ức. Cả người Ninh Kinh Tuyết chấn động. Lẽ nào đây chính là thứ mà Đại sư Ngộ Quang đã nói, võ công của cô đạt đến một trình độ nhất định thì trí nhớ sẽ tự động khôi phục lại. Quả nhiên càng ngày càng nhiều chuyện dâng lên trong đầu Ninh Kinh Tuyết. Cô lập tức biết hình như đúng rồi, cô thực sự đã khôi phục lại ký ức, hơn nữa thực sự là phần ký ức mất đi trước đây. Ký ức của cô và Diệp Mặc giống như thủy triều tràn qua, bắt đầu từ lúc cô và Mộ Mai đi Ninh Hải chúc mừng sinh nhật của Tô Tĩnh Văn, từng cảnh tượng một trở nên rõ ràng, từng cái hóa đơn trong hòm thuốc nhỏ, còn có mấy cái thẻ ngân hàng chưa dùng, một đám chai lọ, còn có việc cô không ngừng hỏi Diệp Mặc về tiền. Trên mặt Ninh Kinh Tuyết càng ngày càng trắng bệch, vốn là cô và Diệp Mặc lại bắt đầu như vậy. Tới nhìn một cái đi, phương thuốc gia truyền chữa bách bệnh đây, đau đầu phát sốt, nội thương ngoại thương, phong thấp thần kinh, chỉ cần bạn nghĩ ra chứ không có bệnh nào tôi không chữa được, tới đây. Lúc Diệp Mặc ở trên đường phố dành cho người đi bộ hô to, cô đang cầm một cái bánh ngọt mong chờ Diệp Mặc bị quản lý đô thị bắt đi, mà tiền bánh này là tiền của Diệp Mặc, tiền của hắn đến từ đâu, chỉ cần xem hóa đơn bên trong hòm thuốc nhỏ thì biết. Trong lòng của Ninh Kinh Tuyết đau nhói, lúc này cô cũng không dám mở mắt. Cô đã rõ vì sao cô lại không muốn ly hôn cùng với hắn. Còn cái tiểu viện ở Ninh Hải kia nữa, cây đại thụ vườn sau là nơi tu luyện hàng ngày của hắn, tảng đá trước vườn là nơi hắn ngủ. Tuy bây giờ Ninh Kinh Tuyết đã biết Diệp Mặc tu luyện vào buổi tối, nhưng chỗ ngủ của hắn lại nhượng lại cho cô, mà cô lúc đó còn nghi ngờ hắn dùng tiền của cô để sống ở khách sạn cao cấp. Chính là sau khi Diệp Mặc đi không để lại lời nào, nhưng lại đem Tống Thiếu Văn tới bắt cô đi cùng. Có lẽ còn có cái hòm thuốc không kịp mang đi đó, Ninh Kinh Tuyết đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa cái hòm thuốc nhỏ đối với cô. Có lẽ ngoài trừ cái hòm thuốc nhỏ kia, còn có một gốc dược thảo doán để lại, sau này trở thành vật ký thác của cô. Vì để bảo vệ cây dược thảo ấy mà cô dùng thân thể chống lại một kích của cây gậy, máu của cô phun lên cây dược thảo. Nhưng bây giờ cây dược thảo đó thế nào rồi? Trong lòng Ninh Kinh Tuyết lo lắng, đó là thứ mà Diệp Mặc đã giao cho cô chăm sóc, thế nhưng cô một năm đã không để ý tới cái cây đó. Sa mạc Taslamakan vô tận, khi cô và chị Viễn Thanh tìm được Diệp Mặc thì Diệp Mặc lại theo đuổi hình bóng của dì út mà biến mất, để lại buổi sáng sa mạc và cô đơn với cô. Cô nhớ lúc thấy Diệp Mặc rời đi, cả linh hồn cô dường như được trống rỗng, hóa ra hưu triệt để, hẳn là vào lúc này. Ninh Kinh Tuyết vẫn không dám mở mắt ra, cô sợ mình mở mắt thì trí nhớ biến mất, chỉ có điều hai hàng nước mắt không khống chế được men theo gò má trắng trẻo mà rớt xuống. Cô nghĩ tới lúc ở vách núi Thần Nông Giá, Diệp Mặc đã ôm lấy cô, lúc đó trong lòng cô rất rộn ràng, vì Diệp Mặc mà cô đi lưu xà, vì Diệp Mặc mà cô tới sa mạc, cũng vì hắn mà cô không sợ nguy hiểm xông vào khu vực ở Thần Nông Giá. Diệp Mặc cũng vì cô mà hy sinh rất nhiều, cô thấy đây là những việc mà cô nên làm, huống chi là cô đã yêu hắn, người đàn ông đó chính là chồng của cô. Ông trời thực sự có mắt, lúc hấp hối ở dưới vách núi thì đã gặp được Diệp Mặc, khi ấy cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Diệp Mặc và cô cùng ăn cơm, cùng tu luyện, thậm chí hắn còn giúp cô tắm giặt, lại cõng cô ra khỏi Thần Nông Giá nữa. Hắn đã tìm được chú nhan quả, cô biết đây là một loại quả ăn chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn hái trái cây cực kỳ quý báu đó cho cô ăn. Em ăn đi, đừng nói nữa, cho dù thế nào một khi em muốn ăn thì anh nhất định hái cho em, bởi vì em thích ăn thì anh sẽ cho. Lời của Diệp Mặc lúc đó khiến cô rất cảm động, cô biết mình mãi mãi là người của hắn. Nhưng sau khi cô bị thương, không còn nhớ tới hắn nữa, cũng không trở lại đó nữa. Vì sao mình lại vô tình đến vậy? Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên hận chính mình. Cô càng hận kẻ đã làm mình mất đi trí nhớ, kẻ đã làm cô quên đi người mà cô yêu thương nhất. Thì ra tình yêu trong cô còn sâu nặng lắm, chính nó đã giúp cô vượt qua tất cả, thậm chí không ngại hiểm nguy. Nhưng vì cô mà Diệp Mặc cũng đã đi tìm cô, khiến hắn bị ngã. Tôi làm anh bị tổn thương sao? Trái tim của Ninh Kinh Tuyết đau nhói, cô hận không thể lập tức chạy đến trước mặt Diệp Mặc để nói cho anh biết, đây không phải là điều cô muốn nói. Hôm đó thứ mà hắn lấy cho cô đúng là chú nhan đan, Ninh Kinh Tuyết cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ cô không nên nghe lời mẹ, lúc đó cô nên để cho Diệp Mặc nhìn thấy cô, xem cô có thể khôi phục trí nhớ được hay không mới phải. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao lúc cô gần chết cô lại mạo hiểm bao bọc lấy trí nhớ này. Nếu có thể thì cô vẫn lựa chọn làm như thế không chút do dự. Cô muốn là ký ức kiếp sau của mình có hắn, cô muốn ghi nhớ tình yêu mà hắn dành cho cô, nhớ là hắn đối với cô thật tốt, nhớ là cô vẫn còn yêu hắn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Ninh Kinh Tuyết mở mắt ra, nước mắt đã ướt đầm hai má. Sau khi phục hồi lại trí nhớ, cô nhận thấy Diệp Mặc là tất cả đối với mình. Cô biết ơn Lý Mộ Mai đã giúp cô có dũng khí để khôi phục trí nhớ. Cô không hiểu nổi tại sao mẹ cô lại không muốn là trí nhớ của cô được phục hồi, trong khi đó lại là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của cô. Diệp Mặc. Ninh Kinh Tuyết thầm kêu lên, cô đột nhiên đứng dậy, không muốn tiếp tục ở lại trên hòn đảo này nữa. Cô muốn về gặp Diệp Mặc, cô muốn nhìn thấy hắn. Đối với cô mà nói, hắn bây giờ là những gì cần thiết nhất của cô. Cuối cùng thì cô đã nhớ ra tất cả những điều mà lần trước Diệp Mặc đã nói với cô là muốn cô biết về ký ức của mình. Cô cũng hiểu những hỏa cầu kia chính là do Diệp Mặc phát ra. Cô nhớ tới ở bệnh viện Ninh Hải có người tên là Đường Bắc Vi, cô ấy tự xưng là em gái của Diệp Mặc. Trong lòng cô có chút cảnh giác vì cô biết Diệp Mặc chỉ có một cô em là Diệp Lăng. Do đó thì Đường Bắc Vi tuyệt đối là không phải. Ninh Kinh Tuyết nắm chặt khẩu súng di động rời khỏi thạch động, lập tức muốn đi tìm Diệp Mặc. Chỉ có điều cô vừa đi tới cửa động thì dừng lại, cô nhớ rất rõ trong lúc khôi phục trí nhớ đã có một hai chục dân bản địa tới gần chiếc thuyền buồm kia. Tuy cô không nhớ rõ là mình mất bao lâu để phá bỏ và hồi phục trí nhớ, xem ra thời tiết bây giờ khá là mờ mịt, chưa hẳn đã đến 8 tiếng đồng hồ, và khả năng bây giờ vẫn còn là ban ngày. Thế nhưng lúc cô nhìn tới con thuyền thì lại chẳng thấy ai. Chẳng lẽ hai mươi mấy người thổ dân kia đã bị con thuyền quỷ giết chết rồi sao? Theo bản năng, Ninh Kinh Tuyết sờ lên người vẫn thấy có 4 tấm hỏa cầu phù. Cô biết chúng là do Diệp Mặc làm, hơn nữa Diệp Mặc có thể phát ra hỏa cầu, nhưng cô lại không biết làm thế nào mới có thể phát ra hỏa cầu được. Cô tin tưởng vào khả năng bây giờ của mình, nếu như biết cách thì nó không chừng cũng có thể phát ra được hỏa cầu. Sở dĩ cô kiểm tra lại chúng là vì cô biết cô cần dùng chúng để uy hiếp và chiếm con thuyền quỷ này. Nếu như không có thuyền thì cô không có cách nào rời khỏi tiểu đảo này được. Mang trên người tất cả vũ khí đã được kiểm tra, Ninh Kinh Tuyết lúc này mới đứng ở mép đảo nơi thuyền đi qua. Vì muốn gặp được Diệp Mặc mà cô ép buộc bản thân phải vượt qua nỗi sợ. Cô tin mình bây giờ đã có súng, có hỏa cầu phù, thậm chí có dây chuyền bảo vệ. Nếu chiếm được chiếc thuyền này thì khả năng cô rời khỏi đảo này an toàn cũng rất cao. Đứng trên đảo, không nói là có bọn thổ dân uy hiếp, mà nói tới những luồng khí lưu huỳnh nồng nặc kia, nó cũng cảm thấy cô ở đây rất có thể sẽ gặp phải núi lửa phun trào, vô cùng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tu, một tiếng chói tai, Ninh Kinh Tuyết đang mải mê suy nghĩ giật thót cả mình. Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bóng dáng của một con chim lông trắng trên ngọn cây cách đó không xa. Nó cũng đang nhìn cô chằm chằm. Không ngờ lại là một con chim kỳ quái, nó có chút giống đại bàng. Hay đó chính là một con đại bàng cũng nên. Trên đảo này rất khó mà thấy được loài này, đây cũng là điều kỳ quái. Hiện tại trên đảo không còn một ai mà chỉ có con chim này thôi. Liệu nó có thể sống sót được không? Nhưng Ninh Kinh Tuyết đã thấy được trong ánh mắt nó có điều gì đó, thậm chí còn bao hàm một chút biểu đạt cảm xúc. Theo bản năng cô đưa tay lên dụi mắt, cô nghĩ mình đã nhìn lầm, vì làm gì có loài chim nào có thể biểu đạt cảm xúc như thế này. Con chim kia thấy Ninh Kinh Tuyết nhìn nó thì liền bay vòng quanh cô rồi đậu trên ngọn cây. Nhìn bóng dáng của nó, cô chợt nghĩ tới việc hôm qua lúc đang ngủ thì thấy có cái bóng bay ngang qua, chẳng lẽ chính là con chim này sao? Thế nhưng nó vào trong động đó để làm gì? Hay là nó muốn gây bất lợi cho cô? Ninh Kinh Tuyết lắc đầu, cô không muốn suy nghĩ thêm về con chim này nữa, mà nhìn lại về vị trí con thuyền. Cho dù là không thành công thì cô cũng muốn thử, vì cô cũng không muốn sống ở đời như thế này. Cô lại nghĩ tới Diệp Mặc, nếu cô còn tiếp tục ở đây thì chắc đầu phát điên lên mất. Nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết dường như muốn lên chiếc thuyền đó, con chim bỗng nhiên bay lên tỏ ý muốn đi cùng. Ninh Kinh Tuyết dừng bước ngẩng đầu nhìn nó và nói, tao phải đi khỏi nơi này, chẳng lẽ mày cũng muốn đi theo tao sao? Dường như nó hiểu được Ninh Kinh Tuyết nói gì, nó kêu lên chiêm chiếp như con gà con rồi lại bay quanh cô. Ninh Kinh Tuyết không ngờ là cô có thể cảm nhận được ánh mắt cầu khẩn của nó dường như đang năn nỉ. Lần này thì cô tin chắc là mình không nhìn lầm, con chim này có thể hiểu được tiếng người. Ninh Kinh Tuyết không biết là cô có thể gặp được Diệp Mặc hay không, mà giờ lại bị con chim này gợi lên một nỗi thương cảm. Cô dụi đôi mắt đã mọng đỏ rồi tiếp tục đi tới con thuyền kia. Thấy Ninh Khinh Tuyết bỏ đi, con chim trắng lại kêu xi xi một tiếng, nó lại bay quanh cô. Cô cuối cùng cũng hiểu được nó muốn nói với cô điều gì. Mày tìm tao có việc phải không? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng hỏi, sau đó cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Nó làm sao có thể hiểu được cô đang nói gì cơ chứ? Không ngờ con chim lại gật đầu, dường như nó tìm Ninh Khinh Tuyết có chuyện thật. Ninh Khinh Tuyết liền sửng sốt, làm sao có thể như vậy được? Nhưng nó tìm cô là có việc gì chứ? Cô lấy từ trong ba lô ra một chiếc lọ, sau đó đặt trước mặt con chim và nói, có phải mày muốn ăn gì đó không? Con chim liền bay xuống dưới mổ vào chiếc lọ trong tay Ninh Khinh Tuyết, sau đó lại bay vòng quanh. Lần này thì Ninh Khinh Tuyết đã hiểu, cô giật mình nhìn con chim, mày muốn đi theo tao? Không ngờ Ninh Khinh Tuyết vừa dứt lời, con chim liên tục gật đầu, hóa ra nó thực sự đúng là muốn đi theo cô. Ở trên đảo này không phải tốt hơn sao? Hơn nữa ở đây còn có người ở, tao cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao. Nếu mày đi cùng thì coi như sẽ là hại mày. Con chim này sau khi nghe Ninh Khinh Tuyết nói thì bỗng vỗ cánh bay lên. Nó bay vòng quanh đầu Ninh Khinh Tuyết rồi kêu lên. Sau đó lại bay đến trước người cô, ánh mắt của nó có một chút đau thương. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy con chim này thật là gần gũi, chẳng lẽ là cô và nó thực sự có duyên? Nhưng ở đây nhiều dân bản xứ như vậy, con chim này sao không đến tìm họ mà lại phải đến tìm cô? Không đúng, Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ tới vừa rồi con chim này kêu thét như vậy, liệu có phải nó muốn cảnh báo là núi lửa sắp phun trào hay không? Nhưng nơi đây có nhiều dân bản địa như vậy, hơn nữa hòn đảo này tồn tại đã lâu, làm sao núi lửa có thể tự nhiên hoạt động được? Nghĩ tới đây, Ninh Khinh Tuyết liền hỏi, có phải trên đảo này núi lửa sắp hoạt động hay không? Thế cho nên mày mới muốn rời khỏi nơi này? Ninh Khinh Tuyết vừa nói xong, con chim lại gật đầu lia lịa. Xem ra, nó không những biết được núi lửa sắp hoạt động mà còn biết cô sẽ mang nó rời khỏi nơi đây. Chẳng lẽ loài chim này thông minh đến vậy sao? Ninh Khinh Tuyết nhìn nó, ánh mắt lộ ra niềm vui bất ngờ. Loài chim này thực sự là hiếm thấy, cô chưa từng nghe nói hay nhìn thấy bao giờ. Không ngờ một con chim lại chủ động đồng ý đi cùng với cô. Như vậy thì quãng đường xa xôi sắp tới cũng có bạn đồng hành. So với lúc trước thì bây giờ đã bớt sợ rất nhiều. Chỉ có điều cô vẫn cảm thấy có chút kỳ quái là sao mà nó tới được hòn đảo này chứ. Ninh Khinh Tuyết cũng ngửi thấy mùi lưu huỳnh càng lúc càng rõ rệt. Lúc này cô thực sự tin điều con chim kia muốn nói là sự thật. Không biết là bao lâu nữa núi lửa sẽ hoạt động. Được rồi, nếu đã vậy thì mày đi cùng với tao nha. Giờ tao sẽ lên thuyền, phía trước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nếu như mày không sợ thì có thể theo tao. Ninh Khinh Tuyết đã bắt đầu yêu mến con chim trắng này rồi, hơn nữa nó lại rất thông minh. Cô phát hiện ra dưới cổ con chim này có một mảnh gì đó giống như hoa văn ở trên lá của cây ngân hạnh. Cô đột nhiên nói, vậy tao sẽ đặt tên cho mày nha. Từ nay về sau, mày sẽ là Ngân Hạnh Diệp. Cái tên này nghe hơi dài, thôi thì gọi mày là Ngân Tử đi cho gọn. Con chim trắng dường như hiểu được lời của Ninh Khinh Tuyết, nó lại kêu to một tiếng tỏ vẻ vui sướng. Tuy nó hiểu được, thậm chí có thể nhìn ra được cách nghĩ của Ninh Khinh Tuyết, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là con chim, nó cũng không thể hiểu được ý nghĩa của hai từ Ngân Tử là gì. Ninh Khinh Tuyết đặt cho con chim cái tên này cũng chỉ là để cho bản thân buông lỏng một chút thôi, bởi vì con thuyền mà cô sắp đi lên là một con thuyền quỷ. Hay nói cách khác chính là một con thuyền quỷ dị. Việc cô đặt cho con chim này cái tên Ngân Tử không biết là có phải cô đang run sợ trước con thuyền này hay không. Nhưng sau khi nghĩ tới Diệp Mặc thì cô không kìm nổi, muốn chạy về gặp hắn ngay lập tức. Cô càng quyết tâm phải vượt qua tất cả để đi tìm Diệp Mặc. Động vật thì thường có một chút dự cảm khi có nguy hiểm xảy ra. Nếu như dự cảm của Ngân Tử là chính xác thì khả năng núi lửa trên đảo này sẽ hoạt động là rất cao. Tuy có Ngân Tử bên cạnh nhưng dù sao nó cũng chỉ là con chim thôi. Ninh Khinh Tuyết càng tới gần thuyền quỷ thì mồ hôi đổ ra càng nhiều. Cô càng nắm chặt lấy khẩu súng tự động. Có những lúc không biết cái gì đang đợi mình phía trước mới là điều đáng sợ. Nếu như đối mặt với một con sư tử hay một con hổ thì chưa chắc Ninh Khinh Tuyết đã sợ như vậy, vì dù sao cô cũng biết đó là cái gì. Hình như Ngân Tử thấy được Ninh Khinh Tuyết đang lo lắng cho nên ngay cả cánh nó cũng không vỗ mà lừ từ đi theo cô. Khoảng cách tới thuyền quỷ càng gần, cô cảm thấy mình càng thêm hồi hộp lo sợ. Bốn phía con thuyền im ắng đáng sợ, nếu không phải trên đảo vẫn còn những dấu chân lộn xộn thì cô cũng không dám xác định có phải toàn bộ thổ dân đều đã lên thuyền rồi hay không. Nhưng những dấu chân này cho cô biết là những người ở đây đều đã lên thuyền cả rồi, duy nhất chỉ có một hàng dấu chân là quay trở về, còn lại đều bị dẫm đạp lộn xộn. Ninh Khinh Tuyết nhảy lên thuyền lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí bay tới, trước ngực cô sợi dây chuyền phát ra một vòng sáng, đẩy luồng hàn khí đó đi. Ninh Khinh Tuyết thậm chí nghe được tiếng thét chói tai nhưng rất mơ hồ. Ngân Tử thì bay lên đầu thuyền đứng sau Ninh Khinh Tuyết và vẻ mặt nó cũng đang căng thẳng chẳng khác gì cô, dường như là bản thân nó cũng cảm nhận được. Ninh Khinh Tuyết nhìn chiếc dây chuyền, cô biết nó lại vừa cứu cô một mạng. Theo bản năng cô quay đầu lại nhìn Ngân Tử, trong lòng cũng được an ủi phần nào. Mày ở sau lưng tao. Con chim dường như hiểu được lời Ninh Khuynh Tuyết nói, nó lập tức nhảy lên vài cái đi sát sau đít của Ninh Khuynh Tuyết. Cô nhìn bốn phía, đầu thuyền vắng tanh không một bóng người. Ninh Khuynh Tuyết đứng trên mạn thuyền quan sát một lượt. So với hôm qua thì lúc này không có gì khác, một bàn rượu và thức ăn hầu như là thực phẩm chín nhưng lại chẳng thấy người nào. Cô đột nhiên là thấy được một bóng đen nhờ vào thần thức, nhưng nhanh như chớp bóng đen này đã biến mất, giống như lao vào khoang đáy vậy. Ninh Khuynh Tuyết sững lại, tuy cảm thấy có chút run rẩy, da gà nổi lên cùng cục, nhưng không ngờ thần thức lại có thể nhìn thấy bóng đen kia. Hóa ra so với ánh mắt thì thần thức còn có tác dụng này. Cô chỉ sợ là không nhìn thấy được thôi, một khi đã thấy rồi thì không còn hãi nữa. Ninh Khuynh Tuyết lập tức tiến vào trong khoang thuyền. Tuyết thuyền này tổng cộng có 2 tầng, ngoài khoang thuyền phía trên thì vẫn còn khoang đáy. Ninh Khuynh Tuyết muốn dọc theo chỗ đoàn bóng đen kia biến mất để tiến vào, nhưng lúc này cô đột nhiên phát hiện ra có một đoàn bóng đen khác đang bay thẳng tới tấn công cô. Ninh Khuynh Tuyết theo bản năng tránh ra, sau đó cầm cây súng hướng về đoàn bóng đen bóp cò, tạch tạch. Tiếng vang phá vỡ không gian yên tĩnh trong thuyền, Ninh Khuynh Tuyết thấy rất rõ đoàn bóng đen ấy không hề hấn gì, nó lại vọt vào khoang đáy. Thực sự là âm hồn, Ninh Khuynh Tuyết thấy tay mình run rẩy, nếu không phải Ngân Tử kêu lên một tiếng thì có lẽ cô sẽ phát điên. Mặc dù biết ở giữa biển rộng mênh mông này xuất hiện một chiếc thuyền như thế là điều quỷ dị, nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Nếu không phải cô muốn chiếm chiếc thuyền này để rời khỏi đảo đi tìm Diệp Mặc, thì Ninh Khuynh Tuyết đã không do dự mà bỏ chạy lâu rồi. Cô nhớ lại lúc trước khi tới Thần Nông Giá, cái đã được phát hiện ra chính là cái hố trời đó, còn cả tiếng thét chói tai trong hầm mà cô nghe thấy. Lúc đó nếu không phải có Diệp Mặc để lại bùa hộ mệnh cho cô thì nói không chừng cô đã sớm bỏ mạng ở Thần Nông Giá. Nhưng hôm nay cô hình như lại gặp phải một âm hồn có phần rùng rợn. Về phần âm hồn do Diệp Mặc nói cho cô biết, nó không những không sợ đạn mà còn hung tợn hơn đạn nhiều. Nếu Diệp Mặc không để lại sợi dây chuyền này thì nói không chừng cô đã sớm chung số phận với những người thổ dân kia rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Khuynh Tuyết chợt rùng mình, chẳng lẽ người trên thuyền này và đám thổ dân kia đều giống nhau, bị âm hồn kia giết chết hay sao? Vừa rồi lúc âm hồn nhào về phía cô cảm thấy giống như linh hồn của mình đang bị cắn nuốt vậy. Chẳng lẽ còn có chuyện âm hồn ăn hồn phách thật sao? Trước kia thì cô không tin mấy thứ này, nhưng càng tu luyện về sau cô càng là không thể không tin. Thế giới này chẳng những là có rất nhiều sự kiện, hiện tượng mà khoa học không giải thích được, thậm chí là có rất nhiều giải thích của các nhà khoa học cũng bị chứng minh là sai lầm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem phần sau là Khuynh Tuyết của chúng ta có bắt ma thành công hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.